vô chi thủy tổ đánh cái hà hơi. Bây giờ chính là ngươi chuyện, ta nên nghỉ ngơi. Giữ linh hồn thể hình thái, thật là mệt quá. Lời còn chưa dứt, thẳng biến mất, sắp nhập vào khối ngọc bội kia chung. Vương Thước cười một tiếng, rất dễ dàng tìm tới cửa vào, dù sao cái này địa phương hắn đã sớm rất quen thuộc rồi. Tiến vào địa quật, Vương Thước không khỏi cau mày, đạo tam những người này là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả chính mình đi vào cũng không cảm ứng được sao. Chứ qua. Mập mạp. Vương Thước quá khẽ, cũng đang làm cái gì đây? Đại sư huynh. Có lỗi ngạc kinh hỉ âm thanh vang lên, tiểu lộ trước tiên chạy ra, ngay sau đó là mục hỏa. Vương Thước gật đầu, bọn họ người đâu? Tiểu lộ hé miệng, đột nhiên lùn một tiếng quỷ ở trước mặt Vương Thước. Vương Thước cả kinh, vội vàng đem tiểu lộ đỡ dậy. Ngươi làm sao? Tiểu lộ hé miệng, hai mắt giọt lệ. Đại sư huynh, thật xin lỗi. Ngày đó chúng ta không phải cố ý muốn tránh ngươi. Trên danh nghĩa, Vương Thước là đại sư huynh, hắn là thế sư thu đồ đệ, có thể mọi người đáy lòng cũng đều minh bạch. Vương Thước mới là bọn họ sư phụ. Vương Thước khẽ run, nhìn thẳng tiểu lộ cười nói, ta biết. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu lộ tay niết đến quần áo, nàng rất sợ hãi, một đoạn thời gian rất dài, bọn họ cũng thuộc về ấy nấy, tự trách trong trạng thái. Đừng nói những thứ này, ta đều biết. Vương Thước khen nói an ủi, ta là đại sư huynh, làm sao có thể bởi vì theo bản năng hành vi mà trách cứ các ngươi. Ngày đó, vốn là trải qua quá nhiều chuyện, tiểu hiên, tiểu lộ phản ứng cũng xác thực ở lúc ấy bị thương hắn tâm. Đại sư huynh, ta. Tiểu lộ nghẹn, lại vừa là ấy nấy, lại vừa là sám thẹn. Vương Thước cười nói, được rồi, sự tình đều đi qua. Ngừng lại một chút. Lại nói, bọn họ đâu? Thế nào chỉ cần các ngươi ở? Thúc phụ. Mục hỏa rụt rè nói, thạch quái ba bá ra ngoài thật giống như gặp phải phiền thoái. Sau đó đạo tam bá bá bọn họ phải đi chi viện. Vương Thước nhìn về phía mục hỏa, cũng không khỏi kinh ngạc. Này tiểu gia hỏa thực lực tăng lên rất nhanh a. Lợi hại. Vương Thước khe nói, không liên quan còn lại, cái này mục hỏa thật rất cố gắng. Hơn nữa so với tiểu lộ ba người phải có thiên phú nhiều. Mục hỏa ngửa mặt, mừng rỡ nở nụ cười. Đây là tới tự Vương Thước khen ngợi, hắn rất có lợi. Vương Thước thoại phong nhất chuyển, lại nói, đi nơi nào? Biết không? Mục hỏa cùng tiểu lộ tất cả đều lắc đầu, chỉ là để cho chúng ta ở chỗ này lưu thủ, cũng không có thời gian nhiều lời. Vương Thước có chút cau mày, thoại cười nói, chúng ta đây sẽ chờ đi, cũng tới, cùng ta nói một chút gần đây tình huống tu luyện. Hắn tin tưởng có đạo tam cùng thạch quay ở, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không đạo lý, đều phải xuất hiện một nhóm lao cổ hủ đối phó bọn họ thứ người như vậy chứ. Vương Thước căn phòng rất sạch sẽ, xem ra coi như là chính mình chưa có trở về, tiểu lộ cũng có hỗ trợ quét dọn. Vương Thước ngồi xuống, cười nói, cũng tùy tiện ngồi đi. Tiểu lộ cùng mục hỏa ngồi xuống, mục hỏa tiến tới Vương Thước bên người, vui vẻ nói, thúc phụ, ngươi đi nơi nào hả? Tại sao lâu như vậy mới trở về hả? Đi cái khá xa địa phương. Vương Thước cười nói, đụng phải một ít không đáng tin cậy người và không đáng tin cậy chuyện, nói như thế nào đây, ngược lại bây giờ bình an trở lại. Mục hỏa hiếu kỳ nói, có xa lắm không? Nghe vậy, Vương Thước bật cười. Rất xa, hết mấy chục ngàn bên trong đây. Nói như thế, coi như là thiên chi cuối. À, mục hỏa cùng tiểu lộ tất cả đều kinh ngạc lên tiếng, đây cũng quá xa. Mục hỏa hiếu kỳ nói, có phải hay không là có thật nhiều thú vị? Vương Thước cười một tiếng, đúng vậy, có rất đại côn, rất lớn. Vương Thước đem gặp chậm rãi nói ra, dĩ nhiên cũng chỉ là kể một ít không quan trọng. Nguy hiểm sự tình hắn đều coi thường không đề cập nữa. Tiểu lộ không khỏi say mê, cũng tốt muốn nhìn một chút đại sư huynh ngươi đoán. Sau này có là cơ hội. Vương Thước cười nói, đến lúc đó, ta mang bọn ngươi đi. Nghe vậy, hai người suýt nữa nhảy cẫng hoan hô. Vương Thước xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, thực ra đoạn đường này, hắn cũng có rất lớn lên. Đi càng xa, trải qua sự tình càng nhiều, chính mình tâm cũng liền càng phát ra kiên định. Vô độ sự tình, mặc dù để cho hắn đau lòng, vừa vặn làm nhân, quả quyết không thể nào bởi vì chuyện này mà thương tâm cả đời. Cũng không thể thời thời khắc khắc nhớ, bởi vì như vậy chỉ sẽ để cho người bên cạnh càng lo lắng cho mình. Ba người ngay tại trong gian phòng đó vừa nói chuyện lý thú, vừa nói tình huống gần nhất, ngược lại cũng hòa hợp. Vành! Đột nhiên, phía trên có buồn bực vang lên. Vương Thước chân mày cau lại, đứng dậy trầm giọng nói, các ngươi ở nơi này đợi, không muốn xẻ ra đi. Dứt lời, hắn đã nhanh chóng xông về bên ngoài. Sắc trời đã sáng, có một đám người chạy như điên, phía sau còn có một đám người đuổi theo. Đạo môn tàn dư còn muốn chạy. Một người điên cuồng gào thét một tiếng, phi phát tới, xông về phía trước nhất đạo tam. Đạo tam lạnh rên một tiếng, huy kiếm toàn lực đánh tới. Bên cạnh có Ngưu Bách đỡ khắp cả người lăng thương thạch quái, chư qua đang ở một bên toàn lực chữa trị. Ẩm. Một quả chấn động đạn đánh về phía sau đám người, cùng bạo ba động tần số dao động người sở hữu vội vã lui về phía sau. Đuổi theo sát đạo ba người vững vàng rơi xuống đất, cặp mắt không khỏi híp một cái. Ngưu Bách kinh hỉ la lên, lão Vương. Vương Thước rơi xuống đất, trong tay Long Khiếu Thư kích thương quang mang dũng động. Mất mặt. Thạch quái phun ra một búng máu, cười nói, trưởng môn ngày đầu tiên trở lại, ta liền cái này hùng dạng. Không có sao chứ. Vương Thước cau mày, thế nào làm thành cái bộ dáng này. Thạch quái liên tục cười khổ, chỉ là lắc đầu thở dài. Đạo tam nhẹ giọng nói, trở về rồi. Ừ, trở lại. Vương Thước gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía truy kích nhân, bọn họ là người nào. Ở một bên Ngưu Bách xì một tiếng, Hàn Sơn tự nhân, thạch quái không cẩn thận gặp đạo, chúng ta đi thời điểm, cũng bị vây công. Vương Thước thiêu mi đạo, Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu đây. Bọn họ không nói. Chư qua vội tiếp miệng đạo, bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên cùng chúng ta đường đi không giống nhau. Vương Thước gật đầu. Hàn Sơn tự thật sao? Rất tốt. Ta còn tưởng là ai đây? Trước đuổi theo sát đạo tam tăng nhân cười như điên nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vương Thước Vương trưởng môn A. Vương Thước mắt lạnh nhìn về phía trước, Long Khiếu Thư kích thương trực tiếp nhắm ngay đối phương, một phát chấn động đạn oanh một tiếng đánh ra. Tăng nhân liên tục cười lạnh, chính là đại tông sư. Hừ! Chấn động đạn bùng nổ, trực tiếp đưa hắn kim trung cháo nổ. Người! Tăng nhân đột nhiên biến sắc, hai tay rách gan bàn tay, vẫn nhỏ máu. Chương 878, quả quyết sát phạt. Tăng nhân lui về phía sau, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước. Lần đó sự tình sau đó, Vương Thước từng náo qua một lần Hàn Sơn tự, nhưng là bởi vì Phật Tông thần khí tới quá nhanh, Vương Thước cũng không có tạo hạ vô biên sát nghiệt. Người này tặc tử! Tăng nhân cắn răng nghiến lợi. Bây giờ còn dám ngang ngược. Bây giờ đạo môn đã sớm không còn, các ngươi đã sớm là chó rớt xuống nước. Nói đủ chưa? Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, Long Khiếu Thư kích thương lại lần nữa nâng lên. Nói đủ rồi, ngươi cũng có thể đi chết. Tăng nhân gầm lên, kim trung cháo lại xuất hiện, nhân như rồng, mạnh lại lần nữa xông lại. Hắn là đại thiên sư ngũ trọng thiên, so với đạo tam mạnh hơn một phần. Chấn động đạn lại lần nữa xuất hiện, buộc hắn không thể không lui về phía sau, tay phải của Vương Thước nâng lên, một cái tay phải ngưng tụ thành hình, Long Khiếu Thư kích thương lại lần nữa có đạn lao ra, bước tăng nhân không phải lui về phía sau. Cũng trong lúc đó, súng lục đánh ra, một phát đạn không đi tầm thường quy tích, ngược lại nhanh chóng vờn quanh tăng nhân bốn phía. Thấy vậy, Ngưu Bách kích động nói, lao Vương thành công. Đây chính là Vương Thước trước ý nghĩ, Ngưu Bách là biết một điểm này. Tăng nhân gầm lên liên tục, không ngừng xuất thủ cần phải công kích vây quanh chính mình loạn truyền đạn. Long Khiếu Thư kích thương họng súng phóng đại, một phát chấn động đạn buộc phát ra kinh khủng ý thế, hóa thành sóng biển ngập trời vọt tới. Tăng nhân lui nhanh, có thể vào thời khắc này, một cổ ngũ hành đạo nguyên lao ra mặt đất, đưa hắn vây quanh, mấy chục thanh súng lục phơi bày, trong phút chốc đạn như mưa.

thật sự nếu không vội vàng cứu chữa, thật sẽ chết ở chỗ này. Không để ý mặt mũi cầu xin tha thứ, hay là đem đã biết cả đời tống táng ở chỗ này. Hắn tân khổ tu luyện đến nước này, có thể không phải là vì chết ở một vị đại tông sư thủ hạ a. Hắn rất hối hận tại sao mình muốn theo đuổi đánh đạo tam, kia đạo tam cứu nhân, sẽ để cho bọn họ cút đi là được. Còn có kia thạch quái, hắn muốn chạy, sẽ để cho hắn chạy được rồi. Nhưng vì cái gì chính mình liền muốn dẫn người đuổi theo đây? Coi như muốn theo đuổi, hẳn giao cho những người khác à, giặc cùng đường chớ đuổi, giặc cùng đường chớ đuổi a. Đây là lớn như vậy giáo huấn a. Vương Thước giơ lên Long Khiếu Thư kích thương, nhắm thẳng vào tăng nhân đầu, đại thiên sư. Ha ha, thật là thật đáng buồn. Tăng nhân cắn răng, hắn hận a. Khinh thường, sớm biết Vương Thước ở chỗ này, đến lượt lại làm một nhân tới. Hắn muốn còn muốn sách này hai người đầu, chiếu cáo thế gian, kinh phong môn cũng phải hoàn toàn xong rồi. Tăng nhân túi xuống hắn ngẩng cao đầu, chật vật gần từng chữ một, ta, sai, rồi, vành, thương, như cũ văng lên, đánh xuyên tăng nhân ngực. Ngươi, tăng nhân đau nhức, nhưng là lại bi thương giống to đánh về phía Vương Thước, ngươi lại phế ta. Hắn Phật tâm đã hủy, đoán vô còn nữa tu luyện có khả năng. Vương Thước nhấc chân, một cước đem tăng nhân giẫm đạp vào sền sệ hoàng cắt chung. Ta nói là tha cho ngươi một mạng, lại cũng không có nói cho ngươi biết, ta sẽ không phế ngươi. Dứt lời, túi người lạnh lùng nói, trở về nói cho Hàn Sơn Tự, nói cho toàn bộ Phật Tông, nói cho này toàn bộ thiên hạ. Ta kinh phong môn, đem vĩnh lập nhân thế gian. Chương 879, tìm cách tương lai. Tăng nhân lão đảo rời đi, hắn nhặt về một cái mạng. Cái mạng này, đem gặp qua rất hèn mọn. Bởi vì này đại thế như thế. Có thực lực, thì có địa vị, thì có quyền lợi, thì có hết thảy tài sản. Không có thực lực, thì sẽ mất đi hết thảy. Này có thể so với trực tiếp giết chết một người càng phải tới thông khoái nhiều. Lao Vương, ngươi thật lợi hại. Ngưu Bách hưng phấn la lên, có phải hay không là lại tu luyện cái gì? Nói mau nói. Vương Thước buông xuống Long Khiếu Thư kích thương, cũng nhiều có mệt mỏi, nhìn như đơn giản phía sau, nhưng là chân chính toàn lực làm. Nhưng là cái này cũng đủ để làm chứng, thực lực của hắn đang ở từng bước tăng lên, hắn kiến thức, hắn tâm tính, không khỏi đều là đang nhanh chóng đề cao trong quá trình. Mỉm cười Vương Thước nói, nơi nào có cái gì? Chẳng qua chỉ là trải qua nhiều một ít chuyện thôi. Đạo Tam nghi ngờ nói, ngươi trong công kích thế nào mang theo lôi quang? Nói rất dài dòng. Vương Thước nhìn về phía thạch quái nói, như thế nào đây? Không chết được. Thạch quái lắc đầu nói, khinh thường, mắc bẫy rồi. Chư qua ấy này nói, ai, hay là ta nguyên nhân? Ngay sau đó đem bồi nguyên đan sự tình nói một lần, Vương Thước bừng tỉnh, lúc này mới tỉnh ngộ ra, kinh phong môn liền chút người này, đều đang đến trình độ này. Vốn là bọn họ bồi nguyên đan là rất nhiều, dùng ít đi chút có thể dùng rất nhiều năm. Chỉ là, bây giờ thế đạo này, nói thêm thăng một chút thực lực, đối tương lai cũng có cực lớn trợ giúp. Mà thạch quái sau khi đi ra ngoài, liền đã bị người để mắt tới, tại hắn động thử sau đó, trực tiếp tao ngộ phục kích. Đạo tam thực lực tuy mạnh, ước chừng phải bảo vệ nhiều người như vậy, nhưng cũng là giật gấu va vai. Chiếu cố đầu không để ý đuôi. Chớ tự trách. Vương Thước nhìn về phía chư qua đạo, thực ra chính là chính ta, cũng rất ít đi tính toán một cái môn phái cần tài nguyên. Lúc trước hắn cơ hồ cũng là một người, đi khắp nơi, tự thân cũng rất ít dùng bồi nguyên đan, cho nên đối mức tiêu hao này thật sự là không biết. Chư qua xuất ra trưởng môn lệnh bài, hai tay đưa cho Vương Thước. Vương Thước tiếp. Đáy lòng không khỏi nhiều hơn một tia buồn bã. Nhắc tới, hắn đi tới cái thế giới này, đều đã mười mấy năm, sư phụ cũng rời đi mười năm có dư. Ngưu Bách nói, Lao Vương, lần này trở lại sẽ không đi chứ. Chuyện khi trước, ta biết. Vương Thước khe nói, khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Tóm lại, một lời khó nói hết đi. Dứt lời, lại nói, đi vào trước lại nói. Mọi người hồi xuống đất, phân biệt vừa nói mỗi người sự tình. Qua một ngày một đêm, Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu đi theo trở lại, nắm thạch quái cướp được bồi nguyên đan. Đối với Vương Thước, Tiểu Hiên tự cũng đầy là áy náy, nhiều lần nói xin lỗi. Với ngày thứ ba, mọi người tập trung ở đồng thời. Đạo Tam dò hỏi, trưởng môn, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Vương Thước trầm giọng nói, lập uy, lập uy. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu. Đạo Tông lánh đời, còn lại đạo môn còn sống cũng đều lánh đời, như thế nào vẫn có thể lập uy. Thiên hạ này, đã sớm không có quan hệ gì với đạo môn rồi. Một mực cấn nút, không làm nên chuyện gì. Vương Thước lạnh nhạt nói, chúng ta yêu cầu lập uy, nhân vật thế hệ trước, phần lớn cũng mất hết mặt mũi đối phó chúng ta những người này. Mà tuổi tác nhẹ hơn, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Đạo Tam cười nhẹ một tiếng, biết. Cùng với ẩn ẩn nấp nấp, bị người giết cũng không biết đến, chẳng trực tiếp hiện thế, quang minh chính đại cùng bọn họ đối kháng. Trung quy không thành đôi trả một cái Vương Thước, còn cần cổ phận, thần lao tới chứ. Chưa qua lo lắng nói, nhưng lại như thế tới nay, chúng ta chính là tại ngoài sáng lên á lời như vậy, bọn họ có thể lựa chọn âm thầm động thủ, cũng có thể lựa chọn trên mặt nổi động thủ. Đối với chúng ta liền chút người này, không, không quá thỏa đáng đi. Ngưu Bách liền nói, ta không ý kiến, Lao Vương nói làm gì, ta liền làm cái đó, cho dù là để cho ta đi chết. Thạch Quái cười nói, trưởng môn cách làm xác thực rất mạo hiểm, có thể mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Ngay cả ta vừa ra cửa cũng có thể bị người để mắt tới, thực ra giấu cùng không giấu, ý nghĩa thật đúng là không lớn. Tiểu Hiên đám người với một bên yên lặng nghe, những chuyện này, bọn họ cũng không có phát biểu chính mình bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ cần Vương Thước hướng đông, bọn họ cũng đi theo là được. Chư qua hé miệng, tự rêu nói, thật là ẩn núp lâu, cũng sắp quên thẳng tắp lồng ngực làm người cảm giác. Vương Thước nhẹ giọng nói, khổ cực ngươi. Một đoạn thời gian rất dài tới nay, bởi vì có chư qua, mới có Kinh Phong Môn. Hán Vương Thước, càng giống như là một cái vung tay trưởng môn. Chư qua lắc đầu, cười nói, ngươi đối với ta có ân, ta vĩnh sinh nhớ. Vương Thước hít sâu một hơi, chư vị, cũng còn có ý kiến gì sao? Tiểu Hiên, Lâm Tiếu, các ngươi cũng có thể nói một chút ý nghĩ của mình. Tiểu Hiên lắc đầu nói, đều nghe đại sư huynh. Vương Thước nói, ta chọn đường, sẽ rất lận đận. Các ngươi có biết, chỉ cần có một bước đạp sai, chúng ta liền đem vạn kiếp bất phục. Tiểu Hiên lắc đầu, thái độ kiên định nói, đại sư huynh lời nói, chính là hết thảy. Tiểu Lộ cũng tự trọng trọng gật đầu đạo, ta nghe đại sư huynh. Mục Hỏa với một bên nhỏ giọng nói, chúng ta cũng tin tưởng thúc phụ ngươi hết thảy quyết định. Lâm Tiếu nhẹ giọng nói, Vương Thúc Thúc, có thể tiếp theo cắt quyết định. Vương Thước hé miệng, mỉm cười nói, được, ta sẽ phụ trách tới cùng. Đạo Tam cười nói, như vậy bước kế tiếp, trưởng môn hẳn là có ý nghĩ chứ. Thiên Uy Thành. Vương Thước trầm ngâm nói, bước kế tiếp, ta định đem Thiên Uy Thành cầm về. Chuyện này. Đạo Tam khẽ nhíu mày, bước này khoảng cách có chút lớn chứ. Thiên Uy Thành trước mắt là đang ở thần tông không chế hạ thật giống như. Tìm bọn hắn yếu thành. Ngưu Bách nói, Lao Vương, này có chút trùng động chứ. Thiên Uy Thành là chúng ta đạo môn người bên trong tín ngưỡng chỗ. Vương Thước nghiêm mặt nói, không cầm lại Thiên Uy Thành, đạo một chữ, khó khăn lở. Mọi người yên lặng, đạo môn không còn, Thiên Uy Thành đều là người khác, nói gì hiện thế mà đứng. Coi như xuất thế. Đó cũng chỉ là một cái thế nhân trò cười thôi. Thạch Quái cười nói, ta nghĩ, trưởng môn ngươi khẳng định còn có đường đánh đoán. Đạo Tam nhẹ giọng nói, người chúng ta quá ít, coi như có thể được Thiên Uy Thành, lại nên làm như thế nào? Nhân viên phương diện, ta thứ nhất nghĩ đến là Vô Ưu. Vương Thước thản nhiên nói, Vô Ưu tính cách rõ ràng, đối kiếm thuật cực kỳ tinh thông. Nhắc tới cũng có nhiều năm chưa từng thấy rồi. Bây giờ hắn thực lực đủ để một mình đảm đương một phía. Đạo Tam dò hỏi, sau đó đây?

vẻ này linh hồn chi lực rất mạnh, đã vượt qua nàng nhận thức, chỉ là nói, chuyện này quá lớn, ta một người không làm chủ được. Không làm chủ được sẽ đến nơi này. Mỉm cười Vương Thức nói, tiền bối, chớ đem ta cũng muốn thành kẻ ngu có thể không? Ta Vương Thức là gan là không đại, nhưng cũng không đạo lý, ngươi chỉ là nhắc mấy lần thần tông danh hiệu, ta đều sợ hãi phải chết chứ. Vương Thức cầm lại Long Nha truy thủ, ở trên bàn vạch mấy cái, viết xuống một cái mệnh tự. Dùng người khác đồ vật, đổi người một nhà một cái mạng, nếu như ta là ngươi, ngược lại là thấy cái này làm ăn rất tính toán. Hay hoặc là nói, này thần đồng thực ra ở thần tông không đáng giá một đồng. Nếu không đáng giá một đồng, vậy thì càng đơn giản hơn, mạng này hay lại là trả lại cho ta đi. Lao hổ trầm giọng quát lên, Vương Thước, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Khinh người quá đáng. Vương Thước cười nhẹ liên tục, thật là buồn cười, thật là cười chết người a. Dứt lời, Vương Thước khí tức chợt đại biến, lạnh lùng sấm nhân, lão già kia, là các ngươi thần tông khinh người quá đáng chứ. Ta đạo môn người bên trong bởi vì các ngươi chết bao nhiêu người. Thật cho là khắp thiên hạ cũng là người ngu sao. Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Ngươi dám lấy ngươi tín ngưỡng thế sao? Nghe vậy, lão hổ cắn răng, thần đồng túi đầu đứng ở một bên. Thần đồng rất thanh sở Vương Thước tính cách, phàm là có những cách khác, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Huống chi, đạo môn diệt, thần tông vốn cũng là bực bội. Chỉ là trong đó các loại, quá mức phức tạp, căn bản cũng không phải là vài ba lời có thể nói rõ. Lao hầu cố nén trong lòng tức giận, trầm giọng nói, được, thiên uy thành trả lại cho các ngươi. Vương Thước cười nói, phiền toái lớn âm thanh điểm, ta không nghe rõ. Lao hầu cặp mắt híp lại, sau đó đi tới hàng rào nơi, cất giọng quát lên, từ ngày hôm nay, thiên uy thành đem trúc kinh phong môn vương trưởng môn Vương Thước toàn bộ. Nàng liên tiếp kêu ba lần, lúc này mới đi trở về, trầm giọng nói, như thế, ngươi có thể hài lòng. Vương Thước cười nói, vậy thì, cảm ơn nhiều. Lao hầu cười lạnh nói, Vương Thước, ngươi đem việc này làm tận tuyệt như vậy, có bao giờ nghĩ tới hậu quả sao? Nghĩ qua. Vương Thước nghiêm túc trả lời, bất quá, có một cái đáp án từ đầu đến cuối ở tâm trạng của ta quanh quẩn. Lao hầu thiêu mi nhìn về phía Vương Thước, yên tĩnh chờ Vương Thước nói tiếp. Vương Thước ăn một chút nở nụ cười, không phải là một cái mạng tuổi sao. Ta sợ cái quỷ a. Lao hầu khỏe miệng co giật, giọng căm hận nói, ngươi chính là cái phong tử. Một cái không sợ chết nhân, đúng là mãi mãi cũng không cách nào uy hiếp được người này. Quá khen, quá khen. Vương Thước chắp tay, ha ha cười to, vậy thì mời tiền bối trước thời hạn thông báo một tiếng thiên uy thành bên trong bây giờ người ở. Ta hy vọng ta đi thời điểm là hoàn hảo vô khuyết thiên uy thành, mà không phải một cái bị người tận lực phá hư mất thành. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, thần tông gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không đùa bỡn loại này vô lại tính tình chứ. Mập mạp, ngươi nói sao? Như Bách bận rộn cười nói, đó là dĩ nhiên, nếu như thần tông làm như vậy, há chẳng phải là cùng tiểu nhân đều không khác biệt sao? Lao hổ tiếng cười trầm thấp mà lạnh giá, tiểu tử này thật đúng là mấy câu nói cũng đem hết thể đều lấp kín. Một điểm này, vương trưởng môn rồi mời yên tâm đi. Ta thần tông làm việc, tuyệt đối sẽ không để cho một ít chó điên cắn loạn. Vương Thước trợn mắt, hướng Như Bách mắng chửi, ngươi một cái tử mập mạp, lại nói sai chứ. Nhân gia cũng coi ngươi là chó điên. Như Bách ngạc nhiên, nhưng là, ta cảm giác cùng bọn họ cũng không khác nhau gì cả a, làm sao lại thành chó điên đây? Ha ha ha ha ha. Vương Thước cười như điên, cười gặp cả người đến, thật là chết cười ta, ngươi này tử mập mạp nói chuyện thật có thể đem nhân khí chết. Như Bách căm tức đạo, ngươi mới vừa rồi còn nói ta là chó điên tới, tại sao lại thành người? Bà Lao kia bị tức nổi trận lôi đình, nổi giận quát đạo, chúng ta đi. Thần đồng nhìn về phía Vương Thước, Vương Thước há mồm, chỉ có khẩu hình. Xin lỗi, loại chuyện này là có chút bị hội. Có thể Vương Thước đã không cần thiết. Thần đồng khẽ lắc đầu, đi theo lão hổ xông về bên ngoài, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, đã sớm sôi sùng sục. Thần Tông trước người đến, lại còn phải lấy phương thức như vậy báo cho biết thiên hạ, Thiên Uy Thành là vương thức rồi hả? Chuyện này, rốt cuộc đang làm cái gì hả? Có chút bị ổi đi. Vương Thước nụ cười trên mặt thu lại, đi ở lan căn nơi, nhìn về phía xa xa. Đạo Tam nói, thời kỳ phi thường dùng phi thường thủ đoạn, vốn cũng không có cái gì cao nhã bị ổi phân chia. Ta! Vương Thước hét lớn, Vương Thước, đứng ở trước mặt các người, ta cũng sắp không hề làm bất kỳ ẩn nút. Một tháng sau, ta Kinh Phong Môn vào khoảng Thiên Uy Thành chính thức tuyên bố phục xuất, đến lúc đó, hy vọng mọi người tới thăm gia, ta tùy thời hoan nghênh. Rất nhiều tu sĩ cau mày lắc đầu, cũng không hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ đạo tông nhân, giấu cũng không kịp, còn dám như vậy rêu rao khắp nơi. Thật là không sợ chết sao. Đi, đi Thiên Uy Thành. Vương Thước dẫn đầu hạ xuống, những người khác theo sát phía sau. Trên đường phố, trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ ra một con đường. Tên người, bóng cây. Vương Thước còn không có cường tuyệt thiên hạ mức độ, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, kia đã sớm là ác ngộng, là cao không thể chạm tồn tại. Hắn tốc độ công kích quá nhanh, phàm là giao thủ, vẫn chưa nghe nói cái nào cùng cảnh giới người đang cùng Vương Thước chém giết sau còn có thể sống sót. Đạo, chẳng lẽ muốn hồi phục sao? Có tu sĩ nói nhỏ thảo luận. Đây vốn là nhất định bị diệt xuống nhất tông. Nhưng là bây giờ xem ra, chung quy thấy kia chẳng qua là một lần thất bại, còn nói không được là tuyệt diệt. Lòng người, rất buồn cười. Bây giờ Vương Thước chính là loại cảm giác này, nếu như hắn ẩn ẩn nấp nấp, ngược lại bị người phát hiện, lập tức cũng sẽ bị công kích. Nhưng là vào giờ phút này, hắn cứ như vậy mang người đi ở đường phố này bên trên, thậm chí là ra khỏi thành, cũng chỉ có người dám ở giám sát bí mật. Ngược lại không dám động thủ. Đối với những người này mà nói, bọn họ sợ hãi bị Vương Thước truyền thuyết. Vương Thước trắng trợn, bọn họ ngược lại phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Dù là những người này đầu rất đáng giá tiền. Ngưu Bách ngồi trong xe ngựa hỏi Vương Thước nói, Lão Vương, Thiên Uy Thành hẳn là tới tay chứ. Như vậy sau đó thì sao? Đương nhiên là nhanh lên một chút chạy tới Thiên Uy Thành. Vương Thước cười nhẹ. Chúng ta thủng tiền thứ nhất, nhưng ngay khi Thiên Uy Thành bên trong. Ngưu Bách mở mịt không hiểu nói, Lão Vương, lời này thế nào ta nghe không hiểu chứ? Bọn họ vừa đi, nơi đó nhất định là thành trống không a. Những người khác cũng không khỏi gật đầu, đây là tối tình huống căn bản. Thành đô cho ngươi, dĩ nhiên sẽ không lưu lại đảm nhiệm Hà Đông Tây, trừ phi, thần tông đều là người hiền lành. Vương Thước cười không nói. Nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngưu Bách nhìn về phía Chư Qua đạo, Chư Qua, ngươi nghe hiểu chưa? Chư Qua lắc đầu, hoàn toàn không rõ vì sao. Vương Thước nhắm mắt thở dài, nhạn quá nhổ lông, có phải hay không là ngốc gác cũng? Tới đều tới, muốn đơn giản như vậy đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình? Thật đã cho ta Vương Thước là người ngu à? Chương 882, nhạn quá nhổ lông. Thiên Uy Thành xôn xao, kia đã là nửa tháng trước truyền tới tin tức. Bọn họ rất phẫn nộ. Nhưng là thần tông bên kia đã nói chuyện, này Thiên Uy Thành là thuộc về Vương Thước, ai cũng không thể lại chiếm cứ, cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tận lực phá hư Thiên Uy Thành, phải hoàn chỉnh không sức mẹ trả lại cho Vương Thước, miễn lạc nhân khẩu thật, để cho thần tông bị người trong thiên hạ nhạo báng. Người vi phạm, nghiêm trị không tha. Mà ở Thiên Uy Thành, phần lớn tất cả đều là thần tông môn phái nhân. Những thứ này tu sĩ, là do mấy mười tiểu môn phái tổ chức chung một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, ma tộc xâm phạm thời điểm, có thật nhiều môn phái cũng đánh mất căn cơ, Thiên Uy Thành không thể nghi ngờ là một tốt địa phương. Cuối cùng, tòa thành này liền do thần tông mà phân chia được rồi. Có ai nghĩ được, này trên thực tế thời gian cũng không có quá khứ bao lâu. Lại đột nhiên lại náo xảy ra loại chuyện như vậy. Giống như đại mùa đông ngủ, chăn mới vừa ấm áp liền bị nhân kêu lên, tư vị kia phải nhiều không thoải mái thì có nhiều không thoải mái. Từng chiếc một xe ngựa chuyên chở số lớn vật phẩm, đường phố rộng rãi bên trên, đã sớm chen đầy. Cửa thành mở ra, bọn họ phải rời đi cái này địa phương. Chư vị, trên đầu thành, có âm thanh vang lên. Cửa thành phía trước nhất một ít tu sĩ rối rít ngẩng đầu, rối rít cau mày. Bởi vì, không nhận biết. Người kia nhìn quần áo, vũ khí. Một vị thiên sư cau mày, hình như là vương thước. Nay thanh âm không lớn, có thể rất nhanh thì bị người sở hữu truyền ra. Vương thước thân thể xê dịch, ngồi ở trên đầu tường, hai chân gục, không có hình tượng chút nào có thể nói. Hắn chỉ là cười nói, ta không phải cố ý muốn ngăn các ngươi, ta chính là có một cái vấn đề không là rất rõ ràng, muốn ở chỗ này thỉnh giáo một chút chư vị. Kia là thiên sư hít sâu một hơi, vương thước bên cạnh đạo tam cùng thạch quái để cho hắn tâm sinh sợ hãi, tuyệt đối không dễ trọc, lập tức cố trấn tĩnh nói, mời nói. Vương thước cười nói, ta nhớ, ta tìm nếu như thần tông thiên uy thành, đúng không? Thiên sư trọng trọng gật đầu đạo, chúng ta đã được đến rồi thông báo, xác thực như thế. Hơn nữa thiên uy thành trước sau như một, cũng không có gặp phải bất kỳ phá hư. Nếu như vương trưởng môn không tin lời nói, có thể tự đi kiểm tra. Ừ, ta nhớ cũng là như vậy. Vương thước gật đầu, thoại nghi ngờ nói, kia chư vị tới nói cho ta biết, các ngươi này là đang làm gì? Thiên sư lạnh lùng nói, chúng ta chuẩn bị rời đi thiên uy thành, miễn ảnh hưởng các ngươi vào ở. Vương thước tuét miệng nở nụ cười, như vậy xin hỏi, các ngươi làm như thế, thế nào ta ở? Thiên sư sững sờ, trầm giọng nói, có ý gì? Nếu như ta thiên uy thành, ta muốn không phải là thiên uy tử thành. Vương thước cười nói, thế nào? Thần tông muốn cùng ta chơi đùa văn tự trò chơi sao? Thiên sư trầm giọng nói, chúng ta là thần tông nhân, cũng không phải là ngươi người ở, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho chúng ta đều lưu lại tới hay sao? Nơi này cộng thêm một ít cư dân, nhưng là có mấy trăm ngàn nhân. Không, không, không. Vương thước khoát tay nói, ta muốn các ngươi làm gì? Không đúng hơn nửa đêm các ngươi liền đem chúng ta ám sát. Ta muốn nói là, những thứ này, các ngươi dựa vào cái gì dọn đi. Thiên sư bên cạnh một người quát lên, là chúng ta đồ vật, chúng ta dựa vào cái gì không thể dọn đi. Vương thước cười nói, là các ngươi. Có chứng cứ sao? Kia thiên sư lạnh rên một tiếng, vương trưởng môn cái này cũng có chút hồ dảo man trên đi, là chúng ta đồ vật chính là chúng ta đồ vật. Cần gì phải hướng ngươi chứng minh? Dứt lời, lạnh giọng quát lên, ra khỏi thành. Ẩm. Thạch quái nhanh mạnh hạ xuống, trực tiếp đem thứ nhất dẫn đầu ra khỏi thành nhân một quyền đánh vào trên mặt đất, tại chỗ chết thảm. Ta xem ai dám. Thạch quái lanh ngữ, muốn ở chỗ này lấy đồ đi. Không khỏi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Thiên sư giận dữ, ta xem các ngươi đơn giản là không biết sống chết. Thành chúng ta cũng trả lại cho các ngươi rồi, lại còn dám ra tay giết người. Vương thước cười nói, xin lỗi, ta là thật không hiểu. Các ngươi đã không cách nào chứng minh những vật này là các ngươi, vậy đã nói rõ những thứ này không phải là các ngươi. Vậy vì sao, các ngươi còn phải khư khư cố chấp phải dẫn đi? Thiên sư nổi giận quát đạo, kia làm sao có thể chứng minh những vật này là ngươi? Ta không có nói là ta à? Vương thước cười nói, có thể những vật này là ở thiên uy thành A, các ngươi đã không chứng minh được rồi, như vậy những thứ này cũng chỉ có thể đủ ở thiên uy thành trung. Chúng ta kinh phong môn là thiên hạ đạo môn một thành viên, có tư cách nắm giữ bất kỳ đạo môn di sản, ta không có nói sai đâu. Kiếm tới. Đạo tam chân mày cau lại, trong phút chốc phía trên cuồng phong gào thét, bóng kiếm mọc như rừng. Rất nhiều nếu như còn dám tiếp tục mang đồ vật đi, liền trực tiếp động thủ giết không tha. Một đám tu sĩ giận mà không dám nói gì, đây chính là đại thiên sư A, làm sao có thể đủ chống lại. Rất tốt. Thiên sư nam tử cười nhẹ liên tục, vương trưởng môn thật là được rồi tử, thật là gặp mặt thắng được nổi tiếng. Dứt lời, xoay người quát lên, người sở hữu vứt bỏ bọc hành lý, rời đi thiên uy thành. Ngư Bách. Chư qua cùng với tiểu hiên đám người rối rít rơi vào cửa. Vương thước cười nói, xin đem hết thẻ vàng bạc lưu lại. Thiên sư giận quá mà cười, nguyên lai vương trưởng môn thật là một cái ngang ngược không biết lý lẽ du côn vô lại. Ngài khách khí. Vương thước cười nói, xin mời, ta cũng không muốn thấy máu. Ngưu bách quát lên, nhanh lên một chút xếp hàng, còn muốn các loại trời tối sao. Thiên sư hít sâu một hơi, chuyện này ta sẽ thượng bẩm thần tông, thỉnh thần tông lai tài quyết. Không cần quan trọng gì cả, ngươi chính là tìm thiên vương lão tử, hôm nay chuyện này cũng là phải muốn làm như thế. Vương thước thản nhiên cười nói, trừ phi các ngươi là thật không dự định còn sống rời đi. Thiên sư tiến lên, Ngưu Bách trực tiếp lục soát người. Nữ tử đãi ngộ muốn nhỏ tốt một chút, chỉ cần trực tiếp lấy ra là được, căn bản cũng không cần lục soát người. Đây là một cái chậm chạp quá trình, vương thước an vị ở trên đầu tường, trong tay long khiếu thư kích thương thỉnh thoảng có quang mang rung động, sợ rất nhiều người sợ hãi, nhưng là hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng làm không được. Mãi cho đến đêm khuya, bên ngoài thành đứng đầy người. Bọn họ đã thay đổi không chỗ có thể đi, hơn nữa này thiên uy thành bốn phía, bên ngoài mấy trăm dặm mới có thành, tu sĩ cũng còn khá, người bình thường thì không được. Vương thước đứng ở trên đầu tường, cười nói, ta đâu rồi, cũng không thích đem sự tình làm tuyệt, các ngươi có thể đi vào vài người, đem toàn bộ xe ngựa mang đi, bao gồm các ngươi chuẩn bị xong lương khô. Ta không cần dưỡng nhiều như vậy gia súc, quá mệt mỏi. Nghe vậy, một nhóm người sắc mặt nhất thời hòa hoãn mấy phần. Đợi sự tình xong, đã là lúc tờ mờ sáng. Ngưu Bách hưng phấn la lên, lão vương, quá châu Á bây giờ tiền cũng có, đan dược cũng có. Vương thước cười nói, có bao nhiêu tiền tài sản. Chư qua tiến lên vui vẻ nói, bồi nguyên đan những vật này, tổng cộng là 108.000 hơn mai. Kim, 100 triệu hơn 3.000 vạn lượng, ngân, 500 triệu có dư. Vương thước phi phác mà xuống, cười nói, chúng ta kinh phong môn đại trưởng lão A, những thứ này liền từ ngươi tới chi phối. Chư qua thẳng tắp lồng ngực, nghiêm mặt nói, phải. Thạch quái thở dài nói, phục rồi, ta là thật phục. Thế nào ta cũng không có nghĩ tới một điểm này đây. Coi như những người này lên trên bẩm thần tông thì như thế nào? Thần tông vẫn có thể sệ mặt xuống vì những vật này ra mặt à? Lợi hại a. Những thứ này, thực ra cũng không phải nhiều vô cùng. Bởi vì đây chính là mấy mười môn phái tích góp, ngang hàng vương thước đơn giản liền đem mấy mười môn phái cho cướp không còn. Vương thước nhìn về phía con đường hai bên chất đống vàng bạc, đan dược vật, mỉm cười nói, như vậy. Bên dưới chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút nghi thức rồi. Chương 883, Ngưu Đồ. Không biết xấu hổ a, thật là không biết xấu hổ a. Một cơn bão táp với mấy ngày sau vét sạch toàn bộ thiên hạ, khiến cho vô số người tức miệng mắng to chỉ có một người. Đó chính là Vương Thước. Hắn xuất hiện, vốn là làm người ta giật mình, nhưng là bây giờ, chỉ cần nói tới Vương Thước đều là vừa tức vừa chán ghét. Đó thật đúng là nhạn quá nhổ lông, không ai từng nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đường đường kinh phong môn trưởng môn vương thước, lại sống như thế chẳng cần thể diện. Có người chửi mắng, đó là cái gì hành vi? Rõ ràng chính là cường đạo A. Cái gì cường đạo? Chính là một du côn vô lại. Có người đáp lại, ta nghe nói, đó là đem người sở hữu ngăn ở cửa thành, lần lượt lục soát người. Nữ nhân đều không buông tha. Thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người cũng cởi quần áo của quang cút ra khỏi thiên uy thành rồi. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, thật là vô sỉ cực kỳ. Tiểu quan trong góc, một ông lão lại cười lắc đầu, lẩm bẩm, chỉ sợ này kinh phong môn phải có đại động tác rồi. Bên cạnh một cái tiểu nữ hoa không hiểu nói, ra ra, người đang nói gì? Ta nói, này vương thức A, lợi hại A. Lão giả khẽ cười nói, phía trước vừa muốn rồi thiên uy thành, bây giờ liền lại gây ra loại chuyện này. Xem ra hoang đường, kỳ thực đem hai chuyện này đặt chung một chỗ suy nghĩ một chút cũng biết, hắn đây là rõ ràng bày ra tốt. Thiên uy thành trung tu sĩ, thế nào cũng có một ngót nghét một vạn, hắn duy nhất cướp sạch mấy mười môn phái, đây chính là một khoản tiền lớn A. Tiểu nữ hoa hừ một tiếng nói, chính là tham tiền. Tham tiền. Vậy cũng chưa chắc. Lão giả khẽ cười nói, năm đó náo như vậy hoành động long hổ đấu, hắn huynh đệ cầm đi toàn bộ tiền đặt cuộc, nhưng là hắn lại chẳng hề nói một câu, cũng không có chuyển ra chia của sự tình. Đủ để chứng minh, này Vương Thức cũng không phải là một cái tham tiền nhân. Ta dám nói, rất nhanh thì hắn có động tác kế tiếp rồi. Hắn đem người tính mầy mò quá thấu triệt, một khi xuất thủ, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Tiểu nữ hoa khinh thường nói, nhưng hắn chính là một cái tiểu tiểu kinh phong môn trưởng môn A, không nói còn lại, chính là thần tông, Phật tông ở, hắn có thể làm được gì đây? Tùy tiện ra điểm cường giả, cũng có thể đem bọn họ chụp thành cho bụi. Ta phải nói A, bây giờ hắn chính là rõ ràng tìm chết đây. Lão giả cười ha ha nói, nếu không tại sao nói này Vương Thức thông minh đây? Là hắn đó ở ngoài sáng bảy tìm chết. Tiểu nữ hoa càng phát ra không hiểu, kia rốt cuộc là ý gì à? Thật không muốn sống à? Không, hắn muốn sống càng xuất sắc. Lão giả uống rượu, đứng lên nói, đi, ta dự cảm được, sẽ có một trận thịnh yến chờ chúng ta đây. À, tiểu nữ hoa ngạc nhiên, nơi nào? Đi theo ra ra đi vậy đúng rồi. Lão giả cười thần bí nói, ta bảo đảm rất nhiều chỗ tốt. Thiên uy thành bên trong, mọi người vẫn đang bận rộn. Như bách đổ mồ hôi như mưa, ta trích cái mẹ ruột ta, thật là mệt chết người. Mấy ngày qua, bọn họ cũng ở đây làm thống kê, đồng thời bắt đầu chỉnh lý nhà. Kim tiền đan dược những vật này nhập kho, cũng có rõ ràng chứng ngủ. Thạch quái cười nói, nếu không nghe trưởng môn, giảm cân đi. Không giảm. Như bách bĩu môi, còn như vậy nói, ta và ngươi nóng nảy a. Thạch quái cười to, ngắm nhìn bốn phía, thật có một loại da cảm giác, rất tốt, thật rất tốt. Ngưu Bách nói, Lao Vương đây. Thạch quái cười nói, cùng đạo tam cùng nhau nghiên cứu kinh phong môn trước lưu lại điện tịch. Ngưu Bách ôm lấy một kiện đồ vật, vậy được, chúng ta cũng chỉ có thể đủ làm chút khổ lực rồi. Bên trong căn phòng, Vương Thước cùng đạo tam đang tự thương thảo từng quyển điện tịch. Đây đều là kinh phong môn toàn bộ. Bọn họ tiến hành xếp loại, phân chia, kiếm pháp, quyền pháp, bộ pháp vân vân, tất cả đều có nhất định bày ra. Đồng thời, còn tiến hành phẩm cấp phân loại. Đối với Vương Thức mà nói, sư phụ tiểu lão đầu lưu lại cuối cùng một quyển tu luyện tâm, mới thật sự là vô giá bảo. Vương Thức nhìn về phía đạo tam đạo, đạo tam huynh, linh phủ chi thuật. Có thể. Đạo tam gật đầu nói. Ta sẽ ở nghi thức lúc bắt đầu sau khi viết xuống mấy đạo linh phù chi thuật bí quyết tu luyện. Vương Thước cười nói, cảm ơn. Đạo Tam lắc đầu nói, đạo môn đều như vậy, cũng không cần thiết tệ tạo tự chân rồi. Ngưng lại một chút, lại nói, trưởng môn, chúng ta mọi người nhưng là đem hết thảy đều giao phó cho ngươi. Ta vốn là dự định ngươi trở lại, ta liền rời đi. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không có cái kia cần thiết, chúng ta tin tưởng ngươi. Linh phù chi thuật bực nào trọng yếu. Vào đạo tông nhân, kia mới có tư cách tu luyện. Mà Vương Thức yêu cầu linh phù chi thuật, là phi thường yêu cầu. 10 ngày sau, một tin tức lại lần nữa truyền ra ngoài. Thiên Uy Thành. Bắt đầu thu người. Số lượng, 10.000, nam tử 5.000, nữ tử 5.000. Nhiều cũng không muốn. Mà thu những người này, cũng không phải là gia nhập kinh phong môn, vẹn vẹn chỉ là trở thành Thiên Uy Thành cư dân. Như vậy có ích lợi gì chứ? Bất luận kẻ nào, bất luận nam nữ, bất luận địa vị bóng lưng, chẳng phân biệt được người già yếu bệnh hoạn, tất cả đều mỗi tháng 1 lượng hoàng kim, 10 lượng bạch ngân. Biểu hiện tốt, sẽ còn cấp cho đan dược. Nếu như có người đang Thiên Uy Thành bên trong lập gia đình, 5 lượng hoàng kim quà tặng. Nếu như có hải tử ra đời, cho thêm dư 5 lượng hoàng kim coi như quà tặng. Nếu như có thể tu luyện, phần thưởng kia càng là phong phú. Chỉ cần, ngươi là ở nơi này 1 vạn người số tràn đầy trước đến, đều có thể ở chỗ này ở cả đời. Mà 1 lượng hoàng kim, đối với rất nhiều người bình thường mà nói, đây chính là 1 năm chi tiêu. Thậm chí có rất nhiều người, cũng chưa từng thấy qua hoàng kim. Về phần đan dược, kia đối với người bình thường mà nói, càng là chớ hòng mơ tưởng. Tam ngày đã qua, nơi này không có động tĩnh gì, ngay cả chư qua cũng đều hoài nghi cái biện pháp này có thể có hiệu quả sao. Dù sao, Kinh Phong Môn là đạo môn một thành viên A. Ai dám ở nơi này loại trước mắt cùng đạo môn người bên trong đứng chung một chỗ. Trên đầu thành, mọi người đứng. Ngưu Bách cười khổ nói, Lao Vương, ta xem cái phương pháp này thật chưa hẳn hữu dụng. Ngươi nghĩ à, đối với người bình thường mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng là nói lời trong lòng, ai không sợ chết à? Vương Thước cười nói, nơi này nhà ở đều là có sẵn, có ăn có uống, rất không tồi đãi ngộ. Đúng là tương đối khá đãi ngộ, có thể để cho rất nhiều người đồng lứa tử ý đi thực vô ưu. Đạo Tam chỉ là cười một tiếng, hắn cũng không nói lời nào, hắn muốn nhìn một chút có hay không kỳ tích sẽ phát sinh. Nhìn, không sợ chết tới. Hoàng hôn lúc, Vương Thước chỉ xa xa, có hai bóng người chậm rãi tới, một cao một thấp, một lão một ấu. Một ông lão, mang theo một cái tiểu nữ hoa thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi quang cảnh. Ngưu Bách thiếu chút nữa dậm chân, thật đúng là tới người già yếu bệnh hoạn à. Ta đi bà nội hắn, thật là tới chiếm tiện nghi a. Ha ha! Vương Thước cười to, sợ cái gì? Ta muốn chính là chỗ này loại người. Tiểu Hiên cung kính nói, Đại sư huynh, đây là vì cái gì à? Ta muốn để cho bọn họ quá hạnh phúc. Vương Thước cười nhẹ, hơn nữa còn là so với bất luận kẻ nào đều phải qua hạnh phúc. Ta muốn để cho bọn họ cùng người khác tạo thành cực lớn tương phản, thậm chí là hối hận chưa có tới. Ngưu Bách vẻ mặt đưa đám, không hiểu ngươi đang nói gì, ta chỉ biết, nơi này chúng ta lập tức đều phải thành chuyên dưỡng lao nhân, người lười, hài tử. Vương Thước cười ha ha một tiếng, phi thân xông về phía trước. Đừng nói nhảm, nên đón chúng ta đệ nhất đẩy khách nhân. Chương 884, Thiên Uy thành chủ lời hứa. Vương Thước là thực sự đi ra nên tiếp rồi, dẫn mọi người. Kia tiểu nữ hoa chu mỏ, rất là không vui. Vương Thước lại có chút nghi ngờ, bọn họ làm sao sẽ tới nhanh như vậy. Dù sao một là lão đầu, một là tiểu cô nương, hơn nữa xem ra đúng là phong trần phó phó, tựa hồ chạy rất lâu đường. Hoan nghênh. Vương Thước chắp tay cười nói, chúc mừng các ngươi trở thành Thiên Uy thành nhóm người thứ nhất. Lão giả chống ba toang, cười nói, chắc hẳn tôn giá chính là vương trưởng môn đi. Vương Thước cười nói, chính là tại hạ. Lão giả cười nói, chúng ta nếu đã tới, đây chính là muốn nhìn một chút này tương lai sinh hoạt sẽ có hạnh phúc dường nào. Vương trưởng môn. Không đúng, là Thiên Uy thành từ trước tới nay vị thứ nhất thành chủ đại nhân, ngài nói đúng không? Vương Thước khẽ run, sau đó nở nụ cười, không mình hành lễ, tiền bối cơ trí. Lão giả không người đạo, lão hủ Châu Nhuận mang theo tôn nữ Chu Lâm bái kiến thành chủ đại nhân. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía chư qua bước nhanh về phía trước, xuất ra hai cái tấm bảng gỗ, chính diện là Thiên Uy thành, phía sau là nam nữ dòng chữ. Tổng cộng luyện chế 10.000 tấm bảng gỗ, phân nam nữ các 5.000. Vương Thước đột nhiên cười nói, không biết tiền bối nhưng là sẽ cái gì tay nghề sao. Châu Nhuận cười nói, thành chủ đại nhân, này thủy còn không có uống một hớp. Sẽ không liền muốn như vậy bắt đầu khổ cực ta cái này tao lão đầu tử chứ. Vương Thước chắp tay nói, xin lỗi, là tại hạ không biết lễ phép. Ngay sau đó đứng dậy nói, Tiểu Hiên, còn không mau mau chiêu đãi. Đốt Tiểu Hiên bận rộn ứng tiếng, tiến lên đỡ lao nhân hướng Thiên Uy thành đi tới. Vương Thước thoáng rơi ở phía sau một khoảng cách, nhìn về phía Đạo Tam cười nói, nhìn ra cái gì sao? Đạo Tam lắc đầu. Không nhìn ra. Vương Thước cười một tiếng, hắn mơ hồ cảm thấy, lao đầu này có chút không đơn giản. Bất quá, chính là cái đó cũng không nhìn ra được thôi, hắn dựa vào chỉ là hắn trực giác, từ đối phương một lời một hành động chung tiến hành nghĩ rằng. Ngày này, chỉ rồi hai người. Ngày thứ hai, tới 10 người. Ngày thứ ba, tới hơn 50 người. Ngày thứ tư, tới hơn 100 người. Sau 15 ngày, không còn người đến nữa, tới người tất cả đều bẩn tiện, trong đó giản mua nhân chiếm không thấp hơn 4.000 số.

có thể chỉ cần ta hậu nhân còn sống, như vậy cấp cho các ngươi hứa hẹn thì sẽ một thẳng tiếp tục tiếp. Nghe vậy, mọi người hoan hô. Vương Thước giơ tay lên, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh. Vương Thước cười nói, vì bảo đảm các ngươi là độc nhất vô nhị, trừ bọn ngươi ra thân phận của mình tấm bảng gỗ. Những thứ này, hết thể thiêu hủy, đã không còn bất luận kẻ nào tới, biết hưởng thụ cùng các ngươi như thế đãi ngộ. Dứt lời, hỏa thuộc tính đạo nguyên dâng trào, trực tiếp đem trên mặt đất một nhóm tấm bảng gỗ toàn bộ đốt. Bốn phía yên tĩnh, ngay sau đó ầm ầm sôi trào. Bọn họ là độc nhất vô nhị. Nói cách khác, coi như sau này Thiên Uy Thành trở lại nhân, cũng sắp sẽ không cùng bọn chúng hưởng thụ loại này an ổn đến cả đời đãi ngộ. Đây là hứa hẹn, là Thiên Uy Thành vị thứ nhất thành chủ hứa cho bọn họ hứa hẹn. Ta không quan tâm ngươi là biết bao cao tuổi. Vương Thước lớn tiếng quát lên, ta cũng không ngư bây giờ ngươi bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng, ta giống vậy không quan tâm các ngươi còn tầm bé. Có thể chỉ cần là ở chỗ này. Ta Vương Thước chỉ muốn nói, ta nguyện ý cùng các ngươi tạo thành một cái đại gia đình, ta Vương Thước nguyện ý cùng các ngươi trở thành một người nhà. Chỉ cần các ngươi vẫn còn ở nơi này, ta Vương Thước liền nguyện ý vì các ngươi những thứ này người nhà phân đấu, bính bắc đến một khắc cuối cùng. Ta muốn cho các ngươi trở thành khắp thiên hạ này hạnh phúc nhất nhân. Dứt lời, bốn phía không thể ức chế hoàn toàn sôi trào. Hai tử nhảy cẫng hoan hô. Lão nhân túi đầu gật lệ, người tuổi trẻ đã sớm lệ nóng doanh trọng. Chương 885, khiếp sợ thiên hạ. Một ngày này, Vương Thước dùng Long Nha Chủy Thủ ở thạch kiếm khắc xuống rồi điều thứ nhất thành quy. Gây hấn người gây chuyện, chủ. Vẹn vẹn như thế, vô còn lại quy định. Thành chủ, thành chủ. Mọi người tề hống, tuy là cao thấp không đều, nhưng là lại tuyệt đối có thể cảm nhận được bọn họ tâm ý. Vương Thước đem chủy thủ buông xuống, cất giọng nói, ở chỗ này, muốn làm ruộng, muốn nằm ở trong nhà, muốn làm gì, ngươi liền làm cái đó, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ thu thuế, đòi lấy đảm nhiệm Hà Đông Tây. Nếu như nói là vì cái gì, như vậy bây giờ ta liền có thể trả lời các ngươi. Lựa chọn vào lúc này người vừa tới, bất kể ngươi là từ cái dạng gì cân nhắc, như vậy các ngươi đều là người nhà ta, nếu là người nhà, các ngươi chính là tự do, là triệt để tự do. Hơn 8.000 người kích động không thôi. Vương Thước cười nói, như vậy, nếu chúng ta đều là người nhà, như vậy tới nói cho ta biết, này Thiên Uy Thành đối với chúng ta mà nói, tượng trưng cho cái gì? Nhà chúng ta. Ra. Mọi người hô to trả lời, đúng nơi này chính là nhà bọn họ. Được. Vương Thước quát lên, ta yêu mến bọn ngươi câu trả lời, ta cũng hy vọng các ngươi đều phải nhớ, nơi này là nhà chúng ta. Như vậy cái nhà này là bẩn thỉu, hay lại là tàn phá, kia cũng cần chúng ta mọi người tới đồng thời cố gắng. Chúng ta bất cứ người nào cũng không thể coi như là gia, cho nên chúng ta mới yêu cầu người nhà. Chỉ có người nhà mới có thể để cho chúng ta sinh hoạt tốt hơn. Ta hy vọng đến có một ngày, ta có thể cấp cho các ngươi từng cái nguyệt 10 lượng, thậm chí là 100 lượng hoàng kim đãi ngộ, chỉ cần chúng ta thay đổi được, thay đổi càng cường đại. Đợi một lần nữa thay đổi sau khi bình tĩnh, Vương Thước lại nói, ta với bên trong thành nơi trung tâm nhất, thiết lập tàng kinh các. Bên trong có một ít công pháp, có hứng thú có thể trực tiếp vào xem. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì, người người đều có thể nhìn. Muốn học, không hề biết, đều có thể tìm ta, cùng với ta những thân nhân này hỏi ý kiến. Trong đó, còn các ngươi nữa có vài người có lẽ biết, đạo tông bí kỹ, linh phù chi thuật. Nghe tiếng, có một phần nhỏ nhân không khỏi trợn to cả mắt. Đó cũng đều là làm cố sự nghe, nhưng là lại không nghĩ tới. Nguyên lai mình cũng có thể cùng loại bí kỹ này áp sát như thế. Nhưng mà, Vương Thước ngồi chồm hổm xuống cười nói, chỉ có thể nhìn, không thể mang đi. Chúng ta này có hơn 8.000 người đâu rồi, một người lấy đi một quyển, còn không để cho trong tay ta mệt mỏi đoạn à. Kia được viết bao nhiêu bản mới đủ mọi người cầm a? Nghe vậy, bốn phía cười rộ. Cho nên, vì trong tay ta không mệt đoạn, mọi người liền bị liên lụy một chút, nhiều chạy vài chuyến, cũng đừng xuất ra đi. Vương Thước cười nói, dù sao, chúng ta là người một nhà thôi, không thể tự kiềm chế nhìn, những người khác không thấy được. Mọi người lại nở nụ cười, chăm miệng một lời, được. Ngược lại công pháp loại chuyện này đâu rồi, không việc gì luyện một chút cũng tốt, cường thân kiện thể chứ sao. Nam nhân đâu rồi, thân thể cường tráng, có phải hay không là càng gì đó đây. Về phần lao nhân đâu rồi, nếu như tỉnh lại thứ nhị xuân, ta ngược lại thật ra thấy cũng không tệ lắm, ha ha ha ha ha. Mọi người vừa cười, nữ tử phản ứng kịp, là mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ho khan một cái. Vương Thước ho nhẹ một tiếng, ta đây lại nói thật giống như có chút mất đi thành chủ phong độ đúng không? Thực ra đi, ta đối ngoại nhân là thành chủ, đối với người nhà nơi nào có cái gì thành chủ không thành chủ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, chính là gọi ta là Vương Thước, cũng không bình thường rất sao. Mọi người mừng rỡ, thành chủ thật đúng là một chút cái giá cũng không có. Một ngày này, thiết yến khoản đãi hơn 8.000 người. Những thứ kia đầu bếp dĩ nhiên là từ bên ngoài giá cao tìm đến, chỉ tiếc, bọn họ không thuộc về thiên uy thành nhân. Bữa tiệc này, vậy ăn xuống tiền tài nhưng là một cái số lượng lớn. Ngưu Bách cũng thiếu chút nữa thương tiếc khóc. Chưa qua dò hỏi, trưởng môn, mặc dù linh phù chi thuật là đơn giản ẩn khí phù một loại, có thể có phải hay không là quá mạo hiểm? Không mạo hiểm. Vương Thước lắc đầu nói, không có bỏ ra, nơi nào đến hồi báo. Ngưu Bách cau mày nói, có thể loại chuyện này sẽ truyền giao ra ngoài a? Không truyền giao ra ngoài, ta làm những thứ này lại đổ cái gì chứ? Vương Thước cao thâm khó lường cười một tiếng, từ từ đi đi. Đạo Tam khẽ cười nói, phong vân tế hội nhất định có kỳ, trưởng môn, kính ngươi một ly. Hắn bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Đạo Tam cùng Thạch Quái là thay phiên lục soát phụ cận Thiên Uy Thành tình huống, sợ bị người trực tiếp đánh lén. Thiên Uy Thành những thứ này động tĩnh không coi là nhỏ, những thứ kia đầu bếp bọn người đủ để đem những chuyện này truyền giao ra ngoài, mà ở trong đó cư dân, có tiền, tự nhiên yêu cầu đặt mua đồ vật, có thể Thiên Uy Thành không có a. Thiên Uy Thành không có, vậy thì phụ cận đi chấn, thành trì. Toàn bộ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đừng nói là Thiên Uy Thành cư dân không hiểu, chính là bên ngoài cũng nhân cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Bây giờ Thiên Uy Thành, kia chính là một cái tập người già yếu bệnh hoạn làm một thể thành trì, nhưng là nhân gia vẫn không để ý, giống như nhiều tiền không địa phương dùng như thế. Mà một cái tin tức nặng ký càng làm cho vô số người sửng sờ. Kinh Phong Môn công pháp điển tịch lại là công khai, ngươi nghĩ nhìn cái gì thì nhìn cái gì, muốn học cái gì đi học cái gì, chỉ cần không lấy đi điển tịch là được. Nếu như thế vẫn chưa đủ kinh người lời nói, như vậy một cái tin tức khác coi như là thần tông, Phật tông cũng sừng sờ. Linh phù chi thuật, lại cũng là công khai. Dù là chỉ là thông thường nhất linh phù. Bất luận hệ phái, bất luận mạnh yếu, bất luận nam nữ, cũng phải ra một cái thống nhất câu trả lời. Điên rồi, đây là thật điên rồi. Lòng người đối với mình hành hạ mới là đáng sợ nhất. Khi có rất nhiều người thấy vốn là so với chính mình không lành lặn, so với chính mình suy nhược, so với chính mình cái gì cũng sai nhân lại chỉ đơn giản như vậy liền có thể đạt được như thế an nhàn, còn có số lớn tiền dư sinh hoạt, đó là bực nào mùi vị. Ghen tị, hối tiếc, hận không được thời gian đảo lưu, trở lại mới bắt đầu ngày đó. Nhưng bây giờ Thiên Uy Thành, nhưng là trực tiếp tính cự tuyệt còn nữa bất luận kẻ nào tiến vào. Một điểm này, đừng nói là Ngưu Bách không nghĩ ra, chính là chưa qua, Đạo Tam đều là mặt đầy mộng. Vương Thước lại cự tuyệt có người gia nhập, bất kể nam nữ già trẻ, không thẳng thân có cái gì năng lực, chính là không muốn, một cái cũng không muốn. Một ngày này, ngoài cửa thành, ước chừng tụ tập ngàn người, thân thể cường tráng không phải số ít. Khai môn, khai môn. Dẫn đầu rất nhiều người kêu to. Vương Thước dẫn người mở cửa thành ra, lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao? Chúng ta muốn gia nhập Thiên Uy Thành. Một vị đại hán lớn tiếng la lên.

muốn chính là cái này hiệu quả. Vương Thước khẽ nói, bước kế tiếp, hẳn cách chúng ta không xa. Ngưu Bách mở mịt nói, không hiểu. Cái này gọi là sao đề tài. Vương Thước cười khẽ, nếu như ngươi có thể biết, đó mới lạ. Đi, đi tới một cái địa phương nhìn một chút. Chương 887, ẩn nút khủng hoảng. Không ưng, địa chấn. Long thần giáo nơi nào đó cứ điểm, một người trong đó rõ ràng là Hát Thủy, trước mặt hắn là Không ưng cùng địa chấn. Không ưng cùng địa chấn ngồi xuống, mỉm cười Không ưng nói, không biết có chuyện gì không. Bọn họ là đặc sứ, địa vị cùng Hắc Thủy gần như huề nhau. Chư vị trưởng lão, để cho ta hỏi các ngươi một chút chuyện. Hắc Thủy thái độ ôn hòa, coi như hắn còn nữa bất mãn, trước mắt hai người này cũng là giáo chủ bổ nhiệm. Liên quan tới Vương Thước, bây giờ hắn rốt cuộc là đang làm gì? Địa chấn trầm ngâm nói, ta không quá rõ Hắc Thủy đại nhân ý tứ. Hắc Thủy bình tĩnh nói, thế nhân đều biết. Này Vương Thước cửu nhân khắp thiên hạ, muốn hắn chết nhân không phải số ít. Coi như là chúng ta Long Thần Giáo, bây giờ cũng là bị hắn hoàn toàn chọc giận. Có thể không nghĩ tới, hắn nhưng ở loại này trước mắt làm xảy ra lớn như vậy động tác, nghĩ đến nhất định có thâm ý chứ. Không ưng hờ hưng nói, Hắc Thủy đại nhân là nghĩ nói, Vương Thước đem chính mình đưa vào thế nhân trước mắt, được vô số người đàm luận sao. Hắc Thủy vớt cằm nói, không sai, hắn cách làm, ta bách tư bất đắc kỳ giải, khó mà minh bạch hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới làm toàn bộ thế lực đều không dám vọng động. E sợ cho tiểu tử này là chó cùng đường quay lại cắn, hoặc là có âm mưu gì thủ đoạn ở. Không ưng lạnh nhạt nói, kia lấy Hắc Thủy đại nhân cơ bản suy đoán, hẳn thì là cái gì chứ? Hắc Thủy có chút cau mày, hơi lộ ra bất mãn. Dù sao cũng là hắn hỏi hai người, lập tức cố nén một hơi thở, lạnh nhạt nói, qua loa tiêu ít tiền, cũng đều bình thường, không có gì hảo tại ý, nhưng vấn đề là, hắn như vậy hoa tiền mục vậy là cái gì? Làm một đám phế vật ở trong thành, lại có tác dụng gì đây? Nếu như là chơi đùa nhân đạo chủ nghĩa, để cho người khác thấy, động thủ suy giảm tới quá nhiều vô tội mà làm loại chuyện này, kia không khỏi cũng quá buồn cười. Chân chính giết, ai lại ai quản nhiều như vậy chứ? Địa chấn cười nhẹ, tiếp lời nói, nhưng là hắn sau đó cự tuyệt người đến sau gia nhập, đã nói lên cũng không phải là như thế, cho nên Hắc Thủy đại nhân cũng nghĩ không ra đi. Hắc Thủy vớt cằm nói, không sai, bây giờ ta hoàn toàn không biết do hắn rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Ngừng lại một chút, lại nói, vì danh vì lợi. Căn cứ thu thập được những tin tức kia, hết thể đều chỉ chứng minh một chuyện, này Vương Thước là một cái không màng danh lợi nhân. Hắn cũng không để bụng lợi ích, ta cũng không cho là hắn đang lớn lên đi qua, ngược lại đi để ý những thứ kia. Dù sao, thân là người yếu, danh lợi bất quá chỉ là mặc cho người khác lao đi đổ vật thôi. Không ưng chậm rãi nói, này hồ ly, bắt đầu nhận chân. Hắc Thủy thiêu mi đạo, có ý gì? Không ưng đứng dậy, lạnh nhạt nói, hắn chính thức bắt đầu động thủ, hắn sẽ không lại đem mình làm một ngoại nhân. Hắn sẽ vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, làm cho mình chiếm cứ toàn bộ có lợi vị trí. Hắc Thủy trầm giọng nói, có thể làm như vậy, lại có thể như thế nào? Có thể như thế nào? Không ưng ung dung cười một tiếng, ngươi biết hắn ngoại hiệu tại sao là hồ ly sao? Hắc Thủy khinh thường nói, bởi vì quá giảo hoạt. Không ưng lắc đầu. Một cái hồ ly, có ở đây không chắc chắn con ngồi cường đại thời điểm, sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, nó biết dùng đầu mình đi suy nghĩ đối sách, tỉ như thiết kế, tỉ như tìm con ngồi nhược điểm, tỉ như mê muội chính mình đối thủ. Nhưng khi con hồ ly này xác định được, khi nó há miệng trong nháy mắt đó, sẽ chết tử cắn con ngồi cổ họng, thẳng đến con ngồi hoàn toàn chết đi một khắc kia. Cho nên, chúng ta mới có thể gọi hắn hồ ly. Mà bây giờ, con hồ ly này, đã bắt đầu dùng não suy nghĩ đối sách, như vậy xin hỏi Hắc Thủy đại nhân, hắn bước kế tiếp biết làm cái gì? Hắc Thủy cau mày, lại có một loại không rét mà run cảm giác. Địa chấn lạnh nhạt nói, cùng với đi suy nghĩ hồ ly tại sao phải làm như vậy, còn không bằng làm rõ ràng hắn mục tiêu là cái gì? Hắc thủy cười lạnh nói, kia nếu là con hồ ly này trước thời hạn chết đây. Địa chấn cười nhẹ nói, Hắc thủy đại nhân, cũng không phải là tại hạ xem thường ngươi. Hồ ly đã bắt đầu bố trí cạm bẫy, có lẽ, cái bẫy này đối phó nhân chính là chúng ta Long Thần Giáo. Mà hắn, tuyệt đối có nắm chắc toàn thân trở ra. Hắc thủy khinh thường nói, chính là một cái đại tông sư, coi như cộng thêm một cái linh hồn thể lại có thể có cái gì coi như. Khác không phải là các ngươi ở quanh co bảo vệ hắn đi. Đối với người bình thường mà nói, mỉm cười địa chấn nói, đào một hố sâu, thu được mấy cây mục đâm, liền có thể rất dễ dàng đem một cái mười chính mình cũng không đánh lại gấu cho bắt được. Xin hỏi Hắc thủy đại nhân, cái vấn đề này có thể chứng minh cái gì? Lấy yếu bắc cường. Hắc thủy lạnh nhạt, địa chấn đặc sứ, là nghĩ nói cho ta biết đạo lý này chứ? Đạo lý không dám nói. Địa chấn gãi đầu, cười nhẹ nói, chỉ là muốn nhắc nhở Hắc thủy đại nhân một tiếng, ở sinh trước mặt tử, ngàn vạn lần không nên xem thường người yếu. Thế gian này có quá nhiều cường giả, ở tử một khắc kia, đáy lòng chỉ có một ý nghĩ. Hắc thủy thiêu mi, cái gì? Địa chấn tuét miệng nở nụ cười, ta tại sao phải xem thường hắn? Ta tại sao không ra tay toàn lực? Nghe vậy, Hắc thủy lạnh rên một tiếng, kia lấy hai vị đặc sứ ý là, chẳng ngó ngàng gì tới. Địa chấn cười nói, tại sao phải quản? Hắn là trực tiếp đối phó chúng ta sao? Nếu như không phải là, đây chẳng phải là tốt hơn. Hắn đi tiêu diệt còn lại đối Long Thần Giáo giống vậy bất lợi nhân, vậy đối với chúng ta lại có cái gì chỗ hại đây? Hắc thủy sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, hai vị này đặc sứ, rất nhiều chuyện cướp quản, nhưng là cũng có rất nhiều chuyện tình, căn bản cũng không quản không hỏi. Hắc thủy trầm dai nói như vậy, ta có thể mang hai vị đặc sứ ý tứ báo cho biết hộ pháp trưởng lão. Địa chấn cười nói, lý chính là chỗ này sao cái lý, chỉ cần Hắc thủy đại nhân một chữ không kém hơn bẩm, dĩ nhiên là có thể. Hai vị. Hắc thủy đứng dậy, có một số việc, không làm cũng là một loại tội. Bây giờ vương thức tình huống tạm dừng không nói hắn phải đối phó ai, có thể một cái như vậy tai họa liền đặt ở vậy, bản thân liền là yêu cầu để giải quyết. Địa chấn cười nói, Hắc thủy đại nhân tìm chúng ta tới, không phải là băn khoăn đến ta giáo bây giờ đã ở trên mặt nổi. Làm việc, cũng cần tuân theo một cái độ. Cũng đã từng so sánh, bây giờ chú trọng hơn danh tiếng, chú trọng hơn ích lợi sao. Chúng ta vậy có một câu nói kêu súng bắn chim đầu đàn, đạo lý cũng chính là đơn giản như vậy. Cùng với nôn nóng như vậy, thật không như bàng quan, rất là đồ sộ. Hắc thủy phất tay áo, liên tục cười lạnh, xoay người rời đi phòng khách. Địa chấn đi tới không ưng bên người, mỉm cười nói, ngươi nói, hồ ly là muốn làm gì? Có thể để cho hắn làm đến nước này sự tình. Không ưng lạnh nhạt nói, nghĩ đến, tất nhiên là gần đây xảy ra để cho hắn rất không thông khoái sự tình. Hồ ly trọng tình, bên cạnh hắn nhân cũng đều ở, như vậy duy nhất giải thích cũng chỉ có một rồi. Địa chấn trầm dai nói, Phật tông vị kia nữ tử, vợ hắn, vô độ. Không ưng gật đầu nói, chỉ có thể là nàng sự tình để cho hồ ly nổi giận. Ngươi bao lâu không nhìn thấy hồ ly hoàn toàn nổi giận. Địa chấn bước đi về phía trước. Không ưng nhẹ giọng nói, rất lâu rồi đi, tân binh đản tử thời điểm, gặp qua hắn phẫn nộ một lần. Chương 888, công thành nỗ bản vẽ. Đường về trên đường, Ngưu Bách mặt đầy tức giận, lại thấy vương thức chỉ là cười tủm tỉm, không một chút nào tức giận. Lao vương, ngươi thật là tâm lớn a. Ngưu Bách căm tức đạo, xem bọn hắn đem ngươi đều nói thành cái dạng gì người, ngươi tại sao sẽ không tức giận chứ? Muốn đổi ta tính khí, sớm làm thịt bọn họ. Vương thước cười nói, làm thịt bọn họ. Hữu dụng không? Ngưu Bách buồn bực nói, có thể bất kể nói thế nào, chúng ta lại không phải đi cướp người, cũng không có bức bách ai. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn lấy lại tiền, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể cái gì cũng làm sẽ ở đó chửi ngươi à? Mắng liền mắng chứ, có cái gì quá không được. Vương Thước lắc đầu cười khẽ, ngươi à, hay lại là non đây? Như bách xì một tiếng,

nhìn một chút là ai tìm chính mình. Bên trong phủ hơi lộ ra lạnh tanh, bởi vì thành chủ phủ tuy lớn, lại cũng không có người nào, coi như là sinh hoạt hàng ngày, phần lớn sự tình đều là Tiểu Lộ hỗ trợ chủ hoạch. Vào phòng khách, quả nhiên có người đang đợi mình. Vương Thước khẽ run, sau đó mỉm cười đi vào, ôm quyền nói, đã lâu không gặp. Người này không là người xa lạ, mà là Ma Thiếu. Ma Thiếu đứng dậy cười nói, Vương Huynh, mời ngồi. Vương Thước tay trái hư dẫn, cười nói, xin lỗi, nơi này ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi. Ma Thiếu cười nói, Vương Huynh nói đùa. Hai người với bên trái ngồi xuống, Vương Thước cười nói, Ma Thiếu tại sao có thể có thời gian tới? Đoạn thời gian trước nghe nói Vương Huynh lần nữa dẫn kinh phong môn xuất hiện. Ma Thiếu cười nói, ngươi cũng là biết, bên này tin tức chuyển tới chúng ta bên kia, sẽ chậm hơn rất nhiều. Mặc dù muốn chạy tới đầu tiên chúc mừng, nhưng vẫn là tới tương đối trễ. Cho nên, mong rằng Vương Huynh tha thứ một, hai. Vương Thước cười nói, Ma Thiếu nói đùa, ngươi có thể đến, đó là cho ta mặt mũi. Ma Thiếu hé miệng cười nói, nói thật, bây giờ rất nhiều người đều tại nghị luận ngươi thì sao? Bởi vì, bất luận kẻ nào cũng không biết rõ, tại sao Vương Huynh sẽ ở đây loại trước mắt làm ra những chuyện này tới. Vương Thước cười nói, không biết Ma Thiếu lời này là vì Ma Thạch Thành hỏi, còn vẹn vẹn chỉ là chính mình hiếu kỳ. Ma Thiếu khẽ cười nói, đương nhiên là tư nhân hiếu kỳ. Vương Thước cười nói, ta là thấy, cùng với ta bị người ám sát, không bằng oanh oanh liệt liệt một trận. Cho nên, mới làm những chuyện này, không biết Ma Thiếu thấy, ta đáp án này còn hài lòng. Ma Thiếu gật đầu nói, Vương Huynh nói như vậy, ta tự nhiên sẽ tin. Ngừng lại một chút, Ma Thiếu lại nói, đương kim thiên hạ, đạo tông không ra. Thiên hạ đạo môn giấu, kinh phong môn coi như đạo môn chung duy nhất một còn đứng lặng trên thế gian môn phái. Bây giờ, chỉ cần nhắc tới đạo môn, sẽ nghĩ đến kinh phong môn. Kinh phong môn, trang nghiêm là một cái tân đạo tông. Thậm chí, có người nói ngươi đã đợi cùng ở trong ngôi trường này, cấm chỉ đạo tông. Vương Thước cười một tiếng, về phía sau lại gần một chút, lời nói này hơi lớn, ta kinh phong môn có tài đức gì làm thiên hạ đạo môn gương sáng. Ma Thiếu khẽ cười nói, Vương Huynh hẳn đã sớm phát giác mới là, bây giờ đạo chính là kinh phong môn chính là đạo. Thoại phong nhất chuyển, mỉm cười nói, tiểu đệ dọc theo đường đi từng có một ít ý tưởng, ta cảm thấy, Vương Huynh đang ở cho thiên hạ này người sở hữu tẩy não. Vương Thước hé miệng, tiếp theo ha ha cười to, Ma Thiếu, này lời cũng không thể đủ nói bậy bạn. Ma Thiếu cười nói đùa, đòi một thú. Vương Thước véo nhẹ ngón tay, khớp xương ken két vàng, mỉm cười nói, thế nhân không dám làm sự tình, ta Vương Thước dám. Thế nhân không muốn làm việc, ta Vương Thước nguyện ý làm. Thế nhân không muốn làm sự tình, ta Vương Thước nghĩ. Ma Thiếu hôm nay tới hỏi rồi ta nhiều vấn đề như vậy, chắc hẳn đáy lòng cũng có ý nghĩ đi. Huống chi. Vương Thước né người, cặp mắt híp lại, gò má đến gần Ma Thiếu gương mặt, chưa đủ nửa thước. Ma Thiếu đối tại hạ làm việc như thế để ý, nhưng là có cái mục đích gì sao? Ta cũng không tin tưởng hai cái đại nam nhân quan hệ có thể đi gần như vậy. Ma Thiếu hơi lộ ra hốt hoảng ngẩng đầu, mắt thấy đụng phải Vương Thước, lại cuống quýt lui về phía sau, nhưng lại quên mình là ngồi, nhất thời cái ghế té ngã trên đất, mình cũng chật vật không chịu nổi suýt nữa ngã nhào. Vương Thước sững sờ, tình huống gì? Ma Thiếu cuống quýt đỡ dậy cái ghế, cười gượng nói, Vương Huynh sao lại nói như vậy, ngươi đang ở đây Ma Thạch Thành trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta dĩ nhiên cũng phải có đi có lại. Vương Thước cau mày, quan sát Ma Thiếu một phen, đột nhiên biến sắc, chợt đứng dậy đổi được đối diện. Đối với lần này, Ma Thiếu không khỏi kinh ngạc. Khóe miệng của Vương Thước lay động, cố chân tĩnh cười nói, Ma Thiếu, thẳng thắn nói, con người của ta đâu rồi, tính cách tương đối thẳng, liền có sao nói vậy rồi. Ma Thiếu kinh ngạc không hiểu nói, Vương Huynh, ngươi mời nói. Ho khan một cái. Vương Thước ho khan một tiếng, cái gì đó? Ta à, ai, con người của ta a,

thật là sẽ không chiếu cố đến tánh mạng mình. Cửa thành mở rộng ra. Một đám giả yếu đi theo đi ra, tay cầm đủ loại nông cụ, gầm hét lên, sắt. Chương 892, Dã thú thiên tính. Người bình thường xông lại tốc độ, chung quy là quá chậm. Chờ bọn họ lúc chạy tới lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Cùng vương thước đối chiến đại thiên sư, trực tiếp bị đánh bể nát hai chân, vậy hay là vương thước hạ thủ lưu tình? Mà cái lưu tình, vương thước một thân ma giáp, khí tức lạnh lùng đứng ở nơi đó. Đạo tam, thạch quái đám người tất cả đều vết máu đầy người, có bọn họ, cũng có địch nhân. Bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sống sót hơn 20 vị tăng nhân, tất cả đều bị phế. Thành chủ, cả đám thần sắc nghiêm túc, đồng loạt hô to. Vương thước có chút nghiêng đầu, nhìn về phía những người này, dù là chính là một hải tử, cũng không có ai sợ hãi chính mình. Ma giáp bắt đầu rút đi, vương thước thương tích khắp người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đạo tam đám người rồi rít đi tới vương thước bên người, yên lặng không nói. Vương thước giơ tay lên, bốn phía yên tĩnh, ta bản vô tình sát sinh, nhưng là bọn họ khinh người quá đáng. Nếu chúng ta đều là người một nhà, như vậy thì giao cho các ngươi tới phán quyết. Là sát, hay lại là thả? Trước những lời đó, càng là tất cả mọi người đều nghe cẩn thận. Những người này rất dễ dàng sẽ nghĩ đến chính mình vốn là tình cảnh, thực ra vị kia tăng nhân thì có lỗi gì đâu. Những người này coi như đều chết hết, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng nếu như cái này, những người này chính là những người trước mắt này đây. Sắc. Mọi người gầm thét, mỗi một người sắc mặt phẫn nộ, này được không dễ ngày tốt, tuyệt đối không cho phép bị người phá hư mất. Vương thước phẫn nộ quát, ta vương thước nói qua, muốn cho các ngươi quá so với ai khác rất vui vẻ. Dù là cho dù chết, ta vương thước cũng sẽ tử ở trước mặt các ngươi. Bây giờ có người tới đánh vỡ chúng ta bình tĩnh, bọn họ không muốn để cho chúng ta sống. Không sai, chúng ta là người yếu, chẳng lẽ thân là người yếu, chúng ta liền muốn đảm nhiệm nhân ngư thì sao? Mặc cho bọn hắn tùy ý xẻ thì sao? Ta vương thức ở chỗ này muốn nói cho thiên hạ này, muốn đụng đến ta thiên uy thành nhân, ta vương thức chết cũng không đáp ứng. Mọi người giống to, tử hình, tử hình. Được. Vương thước gầm thét, ngày hôm sau buổi trưa, tử hình. Dứt lời, đã có nhân chủ động tiến lên, bắt đầu đem những chuyện lặt vặt kia đến tăng nhân giới hạn, cũng có thầy thuốc tiến lên, bởi vì không thể để cho bây giờ bọn họ đã chết rồi. Vương thước, ngươi một cái xuất sinh. Bị đánh đoạn hai chân đại thiên sư phẫn nộ gầm thét, ngươi lại dám ngay cả chúng ta cũng tính kế. Vành. Có người dùng lang đầu trực tiếp nện ở hắn trên miệng, môi đều bị đánh nát, dám đối với chúng ta thành chủ bất kính, có ngươi ngày sống dễ chịu. Còn lại đến gần nhân, càng là tiến lên cuồng đạp, phát tiết lửa giận trong lòng. Trở về thành. Vương thước lanh ngữ, cùng đạo tam đám người chuẩn bị trở về phủ. Mọi người rồi rít tách ra, nhường ra một con đường, mỗi một người đều thần sắc nghiêm túc, đối vương thước đám người, chỉ có cung kính, cảm động. Vương thước đem người từ trong mà qua, phía sau nhân bắt đầu chủ động quét dọn chiến trường. Vào cửa thành, vương thước nhẹ giọng nói, các ngươi như thế nào đây? Đạo tam không có vấn đề nói, cũng liền thiêu đốt một giọt tâm đầu huyết mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất không động thủ, vẫn là có thể rất nhanh nghỉ ngơi trở lại. Vương thước hé miệng, hơi lộ ra hầy này nói, xin lỗi. Đạo tam lắc đầu nói cái này làm gì? Có một số việc, chung quy là muốn làm. Vương thước nhẹ giọng nói, ta cũng không muốn lợi dụng bất luận kẻ nào, ta chỉ là hy vọng toàn bộ ở nơi này nhân cũng đem nơi này coi là nhà mình. Mà không chỉ là một an nhàn địa phương. Nếu là như vậy lời nói, ta làm hết thể đều không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Đạo tam nói, ta hiểu, ngươi làm việc, ta không gặp qua hỏi, ta chỉ yêu cầu dựa theo ngươi chỉ thị đi làm là được. Thạch quái cũng nói, trưởng môn, ta ý nghĩ cũng hoàn toàn theo không kịp ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhân phẩm, hơn nữa hôm nay ngươi cách làm, cũng không có để cho bọn họ chung bất kỳ người nào bị thương. Cho nên, ta cùng đạo tam huynh ý là như thế, lời nói của ngươi sau này sẽ là hết thảy, chúng ta sẽ không nghi ngờ bất luận một chữ nào. Mọi người trở về phủ, chưa qua đi lấy rồi đan dược phân phát mọi người. Lần này thiêu đốt tâm đầu huyết, giá rất là không nhỏ, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. Đây cũng là tại sao rất nhiều người đại chiến đến chết cũng không có thiêu đốt tâm đầu huyết, cũng bởi vì cân nhắc được mất, dù sao này không cẩn thận thực lực đại giảm cũng có thể. Ma thiếu trong phủ chờ, Vương Thước đã dẫn đầu đi trở về. Lưu khách nhân không để ý, vậy không hợp lễ phép. Ma thiếu vô quạc xếp, mâu quang kỳ dị, hắn dĩ nhiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Vương Thước cùng ma thiếu giữ vững một khoảng cách ngồi xuống. Mệt mỏi dựa, nhìn thấy gì? Thấy được răng nanh. Ma thiếu ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta thấy được manh thú há miệng ra môi, lộ ra dữ tợn răng nanh. Vương Thước tự rêu cười một tiếng, ta là manh thú. Không. Ma thiếu lắc đầu, ngươi là so với manh thú càng đáng sợ thợ săn, có thể ngươi lại vừa là so với thợ săn càng đáng sợ hơn manh thú. Vương Thước cười nhẹ, đây là đang khen ta đâu rồi? Hay là ở mắng ta đây? Ma thiếu nhẹ giọng nói, ta khi còn bé nuôi qua ma hóa yêu thú, bọn họ mới bắt đầu thời điểm, dễ bảo giống như một cái dễ thương mèo như thế. Nhưng khi bọn họ nếm được cái thứ nhất thịt, uống cái thứ nhất huyết thời điểm, bọn họ sẽ thấy cũng không dừng lại được. Mẫu thân của ta nói cho ta biết, đó là thú tính một khi bùng nổ, sẽ vĩnh viễn khó mà mất đi. Vương huynh, hôm nay một hớp này thịt, một búng máu. Có thể có cho ngươi khó mà nuốt trôi quá sao? Vương Thước cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ma thiếu nhìn về phía ngoài cửa, hồi lâu mới nói, Vương huynh, ngươi thay đổi. Vương Thước sờ sờ gò má, cười nói, có không? Là trở nên đẹp trai rồi, hay lại là càng xấu? Ma thiếu nhẹ giọng nói, ngươi thay đổi ta đều nhanh không nhận biết ngươi. Lúc trước ngươi, rất ít chơi đùa loại này thủ đoạn. Ngươi dùng chính nghĩa giặt trắng ngươi ma hóa trạng thái, coi như ngươi là ma thì như thế nào? Ngươi hành xử là chính nghĩa, ngươi cái này ma, chung quy cùng chúng ta ma tộc vẫn có khác nhau, ít nhất ở đó những người này trong lòng chính là như vậy ý tưởng. Nếu như nói lúc trước ngươi ma hóa, để cho thế nhân không thể nào tiếp thu được. Như vậy bây giờ ngươi ma hóa, trong lòng mọi người cũng chỉ có một tên. Thiên uy thành chủ. Nghe vậy, Vương Thước lạnh nhạt cười nói, vậy thì như thế nào? Ma thiếu nhìn thẳng Vương Thước, nhẹ giọng nói, Vương huynh, là chuyện gì cho ngươi thương tâm đến trình độ này? Thì là người nào có thể đả thương ngươi đến nước này? Lại có thể khiến ngươi bùng nổ thú tính, cũng phải đi làm những chuyện này. Vương Thước cười nhẹ liên tục, thế nhân tha cho ta. Ta sống an nhàn. Thế nhân không cho ta, ta đây liền muốn làm cho mình thật tốt sống tiếp, ta bất giác này có lỗi. Ma thiếu lắc đầu nói, ta cũng không có nói ngươi làm như vậy là sai, ta chỉ là muốn cho ngươi làm chính ngươi. Không có. Vương Thước buồn bã nói, những tháng ngày đó sớm đã không có, từ thiên hạ đạo môn hủy diệt sau đó, ngày yên tĩnh liền đã biến mất rồi. Ta đây loại người, ta cũng biết. Rất nhiều người cho dù là cùng ta không thủ, bọn họ cũng không tha cho ta. Ta cũng suy nghĩ minh bạch, ta không thể một mực ở người khác dễ dàng tha thứ hạ còn sống, ta muốn chính mình tranh thủ còn sống quyền lợi. Như vậy, đối với thay đổi ta, ngươi lại vừa là nghĩ như thế nào? Ma thiếu thu quạt xếp, ánh mắt chân thành nói, ngươi vĩnh viễn là ta, là chúng ta ma thạch thành nhân. Chương 893 Mã náo ngọc tâm. Vương Thước nhắm hai mắt lại, khỏe mắt có nước mắt lướt qua gò má. Đến bây giờ, còn có người ngoài nhớ hắn đại ân sao? Đó là chân thành, ở Vương Thước bây giờ linh hồn chi lực cảm ứng được, không có bao nhiêu người có thể lừa gạt hắn Vương Thước. Từ tôn trọng, Vương Thước đương nhiên sẽ không dùng linh hồn chi nhãn để phán đoán lời nói, hắn chỉ cần một cái cảm giác nghĩ rằng. Ngày hôm sau tử hình, sự tình đem sẽ thúc đẩy đến một cái rất cao sôi sùng sục điểm đi. Ma thiếu khe nói, ta nghĩ, ta có thể rời đi. Bởi vì khi đó, phụ cận tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều người xem. Bọn họ sẽ nhìn ngươi can đảm, sẽ bắt ngươi nhược điểm. Vương Thước nhắm mắt gật đầu, coi như là đáp lại. Vương huynh. Ma thiếu đứng dậy, bất kể ngươi có thể đủ đi tới một bước kia, chỉ cần có nguy hiểm, sẽ tới tìm ta. Ở ma thạch thành mạch này vẫn tồn tại trước, chúng ta sẽ là ngươi cuối cùng một đạo bình chướng. Lời này, không phải là đại biểu chính ta nói, mà là đại biểu toàn bộ ma thạch thành. Vương Thước lau đi khỏe mắt nước mắt, cười nói, bảo trọng, ngày sau ta Thiên Uy thành phát triển tốt hơn thời điểm, ngươi lại tới, nhất định sẽ thiết tiến khoản đãi. Ma thiếu gật đầu, trân trọng, vạn sự cẩn thận là hơn. Truy hệ, N của tôi. Vương Thước đem ma thiếu đưa ra bên ngoài thành, ma thiếu lặng yên không một tiếng động biến mất ở rồi xa xa, hắn còn cần phải chạy trở về. Đúng như hắn nói, hắn này đến, chỉ là muốn nhìn một chút Vương Thước tình huống. Lần trước cũng là như vậy, tựa hồ chỉ cần thấy được Vương Thước bình an vô sự, là được rồi. Vương Thước đưa mắt nhìn ma thiếu rời đi, đáy lòng tâm tình phức tạp. Được giống nhau này bằng hữu, nhân sinh chi đại hạnh. Chính là kia thần đồng bị chính mình hiệp thân báo đáp, như cũ biểu hiện rất bình tĩnh. Bởi vì với nhau hiểu mỗi người tình cảnh, phàm là Vương Thước khác biệt biện pháp, hắn cũng sẽ không đùa bỡn cái loại này thủ đoạn. Thiên Uy thành cái này tiểu nhạc đệm, cũng rất vang dội. Sự kiện không ngừng lên men, bởi vì những người đó mạnh miệng, không cách nào rõ ràng bọn họ đến từ Phật tông cái nào tự miếu. Vốn là bởi vì Vương Thước làm việc, sẽ để cho rất nhiều người chú ý, trở thành chủ yếu đề tài câu chuyện. Coi như là những thứ kia kể chuyện cổ tích, bây giờ nói cũng là Thiên Uy thành sự tình. Vương Thước cấp cho thời gian cũng không nhiều, coi là ngày này, cũng mới 3 ngày không đến lúc đó lúc này. Chuyện này, chính là tự hình. Khắp nơi có thể thấy, dùng bồ câu đưa tin, chuyện này dù sao quá dao động người. Bị bắt nhân chung, nhưng là có 3 vị đại thiên sư A. Đó là bực nào cường giả. Tầm thường môn phái, liền 1 vị đại thiên sư cũng đều không có A. Nhưng là bây giờ, cái này tiếng xấu lan xa Thiên Uy thành, lại muốn giết 3 vị đại thiên sư. Có người nói, Vương Thước là điên rồi. Có người nói, đây là sấm to mưa nhỏ sự tình, hắn không can đảm kia dám cùng Phật Tông công khai đối kháng. Lại có người nói, khả năng này là Vương Thước chính mình bày cuộc, chính mình trêu người xâm phạm, sau đó tự mình tiến tới sát. Có thể bất kể nói thế nào, chuyện này chỉ có thể kéo dài lên men, mai cho đến liền 2 tuổi hài tử đều có thể nói ra Thiên Uy thành chủ 4 chữ. Đương kim thiên hạ, nóng nhất đề tài, đó chính là Thiên Uy thành chủ Vương Thước. Về phần Thiên Uy thành nội bộ, có thể tu luyện những người đó, đều bắt đầu toàn lực suy nghĩ, hỏi ý kiến chưa qua, Ngưu Bách đám người. Mà đối với Ngưu Bách đám người, những cư dân này càng phát ra cung kính, không thua gì đối Vương Thước thái độ. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, Thiên Uy thành nên đón 1 vị không tầm thường khách nhân. Từng kinh thiên loại kém nhất thành chủ, Nguyệt Hoa thành chủ, Chu Nguyệt Hoa. Nàng mang theo 1 vị nam tử tới, ngồi là truy phong ưng, có thể ngày đi ngàn dặm. Vương trưởng môn. Chu Nguyệt Hoa không người, thi lễ. Ở chỗ này, Vương Thước mới là lớn nhất. Ngồi. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, hắn ngồi bên cạnh đạo tam cùng thạch quái. Chu Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói, hôm nay này đến, ta là đã từng sự tình hướng Vương trưởng môn trí khiểm. Dứt lời, bên cạnh nam tử đem 1 cái hộp gỗ đưa cho Vương Thước. Vương Thước lạnh nhạt đảo qua 1 cái, thạch quái đứng dậy đưa tay tiếp lấy. Nam tử kia có nhiều không vui, dù sao Vương Thước là văn bối, hẳn là Vương Thước tiếp mới đúng. Thạch quái đem hộp gỗ mở ra, từ trong xuất ra 1 quả ngọc châu, ước chừng to bằng trứng chim cút tiểu, toàn thân hồng sắc. Thạch quái cười nói, xuất thủ rộng rãi a. Cái này là huyết ngọc mã não ngọc tâm chứ. Chất lượng không tệ. Thiên địa có linh, vẩn dưỡng vạn vật. Ngọc thạch cũng ở đây trong đó, có ngọc người vạn cân, bên trong ẩn linh tâm, có thể bồi bổ nhân linh hồn. Đây là hoàn toàn xứng đáng bảo vật. Mỉm cười Chu Nguyệt Hoa nói, bày tỏ tâm ý, nếu có chưa đủ, xin hãy thứ lỗi. Vương Thước lạnh nhạt cười nói, Nguyệt Hoa thành chủ khách tức giận, tại hạ 1 tạc ngư. Như thế nào chịu nổi loại bảo vật này? Chu Nguyệt Hoa cười nói, một chút tiểu tâm ý, mong rằng vương trưởng môn chớ có từ chối. Vương Thước trầm ngâm nói, nếu là Nguyệt Hoa thành chủ hảo ý, kia thạch quái, vật này liền giao cho ngươi và đạo tam huynh rồi. Thạch quái cười ha ha một tiếng, đa tạ trưởng môn. Chu Nguyệt Hoa cười gượng một tiếng, từ đầu đến cuối Vương Thước cũng không có liếc mắt nhìn Ngọc Tâm, cũng không có đưa tay cầm tới nhìn một chút. Loại thái độ này, không thể nghi ngờ là lãnh đạo. Đạo tam đột nhiên đạo, trưởng môn, nên ăn cơm đi. Vương Thước gật đầu nói, ngươi nhắc nhở là, này một ngày ba bữa vẫn là phải đúng lúc. Bình thường chạy loạn khắp nơi, có bữa trước không có bữa sau, đối dạ dày bị hư hỏng a. Thạch quái vô bụng một cái, cười nói, vừa nói như thế, ta cũng đói. Dứt lời, ba người thẳng đi ra ngoài. Chu Nguyệt Hoa ngẩn ra, sau đó nóng nảy đứng dậy, vương trưởng môn. Vương Thước dừng bước lại, nhìn về phía Chu Nguyệt Hoa đạo, thành chủ ấy nay ta đã nhận được, không biết còn có chuyện gì sao. Chu Nguyệt Hoa đáy lòng trận trận ủy khuất, thiên có thể thấy thương, nàng tuổi tắc cũng lớn như vậy, chuyện gì không có trải qua. Bây giờ lại bị người trước mắt này bức không có biện pháp nào. Há, các ngươi cũng chưa ăn cơm chứ? Vương Thước bừng tỉnh đại ngộ, thách quái, một hồi ngươi đi ra ngoài mua chút thức ăn, cho Nguyệt Hoa thành chủ thực tiễn đi. Miễn để cho người ngoài thấy chúng ta thiên uy thành, không hiểu lễ phép. Thạch quái cười nói, được, giao cho ta, ngươi yên tâm. Chu Nguyệt Hoa mang nam tử tức giận nói, Vương Thước, đừng cho ngươi mặt ngươi không muốn biết, ngươi cho rằng là ngươi mẹ hắn là cái thứ gì. Nghe vậy, thạch quái cùng đạo tam trên mặt nụ cười tất cả đều thu lại, lạnh lùng. 3. Chu Nguyệt Hoa xoay người. Một bạt thai đem nam tử đánh bay ra ngoài, quát lên, nơi này nơi đó có ngươi nói chuyện phần. Quỳ xuống cho vương trưởng môn nói xin lỗi. Nam tử phun ra một búng máu, ánh mắt quật cường, hắn thấy rất bực bội. Dựa vào cái gì, hắn phải cho một cái đại tông sư quỳ xuống đất nói xin lỗi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Chu Nguyệt Hoa quát lên, ta nói chuyện, vô dụng thật sao. Nam tử cắn răng. Răng cũng sắp cắn nát, chật vật đi tới trước người Vương Thước, cần phải quỳ xuống. Đừng! Vương Thước đưa tay đỡ dậy, cười nói, tại hạ bất tài, cũng không tính là cái thứ gì, không chịu nổi cái quỳ này. Nam tử cúi đầu, ánh mắt ác độc, hắn thật hận không giết được đối phương. Chu Nguyệt Hoa cười gượng nói, Vương trưởng môn, ngươi đừng để ý. Ta đương nhiên sẽ không để ý. Vương Thước cười nói, ta là dạng gì nhân, Nguyệt Hoa thành chủ ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đột nhiên, hai tay hắn hóa thành long chảo, bắt được nam tử giơ lên hai cánh tay. A! Nam tử thê lương kêu to, giơ lên hai cánh tay bị gắng gượng xé. Quỳ, cũng không cần. Vương Thước đem giơ lên hai cánh tay ném xuống đất, hỏa thuộc tính đạo nguyên sôi sùng sục, trong nháy mắt thiêu đốt. Vậy quá làm nhục một người nam nhân tôn nghiêm. Chương 894, Dân Phẫn. Vương trưởng môn. Nguyệt Hoa thành chủ đột nhiên biến sắc, nhưng là Vương Thước động tác quá nhanh, đợi nàng phản ứng kịp, hết thể cũng không kịp. Nam tử kia thống khổ giống to, cắn một cái hướng Vương Thước, ta liều mạng với ngươi. Thạch quái nhấc chân, một cước đem nam tử đạp bay đi ra ngoài, cho ngươi lưu tôn nghiêm cũng không biết muốn. Có phải hay không là quỷ lâu? Cũng không biết thế nào đứng lên làm người. Nam tử kia gào thét bi thương không dứt, giơ lên hai cánh tay máu tươi chảy như dòng nước. Vương Thước cười nói, ta cũng không hy vọng có người chết ở ta nơi này thành chủ phủ, kia truyền đi, còn tưởng rằng ta là địa đầu xà khi dễ người đây. Đạo Tam gật đầu cười nói, đúng là như vậy. Thạch quái cười một tiếng, nhưng là ba người cũng không có bất kỳ động tác. Chu Nguyệt Hoa cố nén trong lòng tức giận, chắp tay nói, có thể hay không do bổn thành. Tại hạ đi trước cầm máu. Vương Thước cười nói, Nguyệt Hoa thành chủ lời này khách khí, hắn là ngươi nhân, dĩ nhiên có thể cầm máu. Bất quá, này hình như là chúng ta thiên uy thành chứ. Chu Nguyệt Hoa khẽ run, hé miệng không nói. Vương Thước đứng ở cửa, đạo tam tựa vào khung cửa, thạch quái đứng sau lưng Vương Thước. Bọn họ đang xem kịch, nhìn nam tử gào thét bi thương, nhìn nam tử không ngừng chảy máu. Chư qua đây.

ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thiện nhân tâm hướng. Chính là nàng, cũng làm không đến nước này. Vương Thước cười nói, thật giống như là đang khen ta, bất quá ta cũng không tốt như vậy. Chu Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói, bất kỳ thế lực nào, đều không phải là dựa vào xính hung đấu ác liền có thể trường tồn. Chính là Long Thần Giáo cũng là như vậy, bọn họ làm việc lại liều lĩnh, bây giờ cũng phải đàng hoàng. Bởi vì chỉ có hòa bình, mới có thể có tốt hơn phát triển. Vương Thước ôm quyền, cười nói, tại hạ nhớ. Chu Nguyệt Hoa ôm quyền, lạnh lùng nói, cáo tử. Vương Thước bận rộn cười nói, Nguyệt Hoa thành chủ, người quên một người. Chu Nguyệt Hoa ngừng lại một chút, xoay người lại đem cô thi thể kia mang đi, xông lên trời. Thạch quái cười nói, đây chính là đắc tội không nhẹ a. Muốn mang đi nhân không mang đi, còn chính mình đánh mất một cái thủ hạ. Hồi tưởng lại, nàng tốc độ xuất thủ đã quá nhanh, chỉ tiếc Vương Thước so với nàng tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều. Trực tiếp lựa chọn phế người kia. Chưa nói tới đắc tội. Đây là nàng thiếu ta. Vương Thước tùy ý nói, năm đó ở Nguyệt Hoa Thành, cũng bởi vì chuyện kia, mới thiếu chút nữa hại chết chính mình. Tái Tắc nói, thay người ra mặt, vốn sẽ phải gánh nhầm phong hiểm. Mỉm cười Đạo Tam nói, chỗ tốt thật ra thì vẫn là thật lớn, rất phong phú. Vương Thước cười ha ha, nếu quả thật tham đổ những thứ kia, sau này sự tình sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Thạch quái cùng Đạo Tam hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi hiểu ý. Át phải để cho thiên hạ này cũng thấy, hắn Vương Thước bất quá chỉ là một cái tham tiền tiểu nhân thôi. Thậm chí, sẽ còn tiếp tục sợ hãi cường quyền. Mà Vương Thước cũng không có trực tiếp cự tuyệt người nàng là Thiên Uy Thành cư dân. Là dân vẫn đưa đến. Nói toạc đại ngày qua, lại cùng hắn Vương Thước có quan hệ gì đây? Hán Vương Thức vừa không có chuyên hành độc đoán, hết thể đều là tuân theo ý dân. Chuyện này, Nguyệt Hoa Thành chủ cũng chỉ có thể ghi tại đáy lòng, chính mình sinh buồn bực. Muốn trách thì trách chính nàng không nên thò đầu ra, không nên thấy tự có mặt mũi kia. Ngày mai sẽ nơi đó hình rồi. Vương Thước khe nói, Thạch Quái, ngươi nên đi mua chút rượu ngon uống chứ. Thạch Quái ngẩn ra, sau đó ha ha cười to, bước đi ra ngoài. Biết. Đạo Tam xoay người nói, ta phụ cận đi nhìn một chút. Ừ, khác tùy ý động thủ. Vương Thước dặn dò một tiếng, thẳng trở về phòng. Tình thế, thay đổi càng phát ra không thể khống. Nguyệt Hoa Thành chủ thất bại tan tác mà quay trở về, bởi vì Thiên Uy Thành cư dân không đồng ý, những thứ kia bẩn tiện người, có rất nhiều không có quyền lợi. Cân nhắc quyết định thành chủ ý kiến. Đây là một cái kinh người dường nào sự tình. Phải biết, người đang nắm quyền nói chuyện chính là thiên, ai dám địch. Nguyệt Hoa thành chủ sự tình, cũng để cho vô số người thức tỉnh. Này Vương Thước, là thực sự muốn cùng Phật Tông đối nghịch, chính là không nhả ra, hơn nữa ngày mai liền muốn tử hình. Đây là năm gần đây, ngoại trừ ma tộc, Long Thần Giáo bên ngoài náo động nhất thế nhân chuyện. Hơn nữa kỳ quái nhất là, hai chuyện này rõ ràng không phải là một cấp bậc, nhưng là bây giờ nơi hình sự tình, lại che giấu hết hết thảy, để cho còn lại tất cả mọi chuyện ở chuyện này rõ ràng, cũng mất đi nguyên hữu màu sắc. Nghiệt trướng. Linh Sơn bên trong, Lang Giả Tôn giả tức sắc mặt tái xanh, trước mặt hắn ngồi Hàn Sơn tự viên pháp trụ trì. Giờ phút này viên pháp trụ trì, gương mặt như chết màu xám. Không dám thừa nhận những ngữ người kia Hàn Sơn tự. Cũng không dám trực tiếp đi qua, một khi đi, chính là quên người miệng lưỡi. Hàn Sơn tự, không sợ loại tội danh này. Nhưng là Phật Tông không chịu nổi. Vạn năm từ bi cơ nghiệp, tuyệt đối không thể hủy ở Vương Thước trong tay. Một vị sa di bước vào, không người thi lễ, tôn giả, viên pháp chủ trì. Lăng giả tôn giả quát lên, chuyện gì? Sa di cung kính nói, Phật chủ truyền lời, hết thể công việc. Tu ở hợp lý trong phạm vi giải quyết. Phật Tông từ thành lập vào năm, có thể đi tới bây giờ, đều là lòng người hướng. Nhược thất lòng người, hết thể không còn, ngắm tôn giả tự trọng. Lăng giả tôn giả sắc mặt càng phát ra xanh mét, trầm giọng nói, còn nước không? Không có. Sa Di lắc đầu, ngay sau đó chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Ken két két. Lăng giả tôn giả trong tay Phật châu bóp nát ấy, hắn làm sao không minh bạch Phật chủ lời nói. Người này, ngươi có thể sát, ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng là phải nhất định nhớ kỹ một chút, không thể đọa rồi Phật tông danh tiếng. Nếu như ngươi làm việc ảnh hưởng Phật tông tương lai, như vậy ngươi kết cục chỉ có thể có một cái. Chết! Lăng giả tôn giả hít sâu một hơi, hắn biết rõ. Phật chủ sinh nổi giận, đối với hắn lăng giả tôn giả làm việc rất không hài lòng. Viên pháp trụ trì thở dài nói, tôn giả, tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Những người đó nhưng là ta Hàn Sơn tự đống lương a, nếu như bọn họ bị xử hình. Ai, Hàn Sơn tự cũng sắp tổn hao nhiều a. Lăng giả tôn giả phất tay háo trách mắng, mới vừa rồi những lời nói đó ngươi còn nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi cần người? Viên pháp trụ trì đứng dậy, đưa mắt nhìn lăng giả tôn giả, tôn giả, đừng quên, là ngươi muốn ta phái người, ta mới phái người. Bây giờ sống chết trước mắt, ta tại sao có thể đưa bọn họ với không để ý? Lăng giả tôn giả quát lên, vậy ngươi đi tìm vương thức cần người a, ngươi xem hắn có cho hay không ngươi. Ta dám nói, bây giờ hắn sẽ chờ chúng ta đi qua, sau đó hung hăng làm nhục chúng ta. Viên pháp trụ trì cả giận nói, cũng là bởi vì ngươi, ta Hàn Sơn tự mới ngã này xui xẻo. Lăng giả tôn giả trách mắng, ngươi thật lớn mật, dám ở trước mặt bản tôn càn rỡ. Viên pháp trụ trì cặp mắt đỏ bừng, xoay người xông về bên ngoài, được, tốt, ngươi không phải là chứ. Ta đi muốn. Lăng giả tôn giả cắn răng, phun mắng, phế vật. Chương 896, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thiên uy thành ngoại, khoảng cách ngoài ngàn mét, có thật nhiều nhân xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn họ không phải là đến tìm chuyện, bọn họ là đến xem trò vui. Đối với lần này, Vương Thước chỉ có một câu nói, khắc tùy chỗ đại tiểu tiện, khắc khắp nơi ném đồ vật là được. Người vi phạm, trực tiếp chém lực lượng mỏng manh. Số người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là phụ cận 300 dặm chu vi nhân. Những thứ này xem cuộc vui nhân, số lượng thẳng tới mấy chục ngàn, chiếm cứ lớn như vậy một khu vực, bọn họ cũng mang theo lương khô, liền là chờ đợi ngày mai tử hình. Vương Thước ở trên tường thành đi, cảm thụ gió đêm thổi lất phất, cảm thụ loại này tĩnh lặng. Nay câu độc mục, hắn đã đi lên, hắn cũng không có ý định lại chuyển thân quay về lối. Bây giờ Vương Thức cũng biết, này bên ngoài xem náo nhiệt nhân trùng, không thiếu thần Phật tu sĩ, thậm chí là Long Thần giáo. Bất quá, hắn không quan tâm. Bây giờ hắn chính là đang tạo thế, đưa cái này thế tạo càng ngày càng lớn, tốt nhất là hắn đều không khống chế được bước. Hắn muốn cho cái đề tài này càng ngày càng nóng, càng ngày càng hòa bạo. Hòa bạo đến chính là đem chọn cái đại hải thủy nghiêng đổ ra đến, cũng không cách nào làm tắt đi mức độ. Tiểu tử ngươi về phần làm đến bước này sao? Vô chi thủy tổ lặng lẽ xuất hiện, thực ra, ta đều có chút xem không hiểu. Có cái gì xem không hiểu? Vương Thước tựa vào trên đầu tường, mỉm cười nói, bất quá chỉ là một trận sinh tồn tự vệ chiến thôi. Vô chi thủy tổ nhẹ giọng nói, lấy thiên hạ là cuộc cờ. Điều khiển ngươi căn bản là không cách nào thao túng quân cờ. Ngươi cách làm, rất mạo hiểm. Nếu quả thật không cách nào thao túng, ta như thế nào lại sống như vậy an nhàn? Vương Thước cười khẽ, chẳng lẽ không đúng sao? Vô chi thủy tổ cười khổ nói, ngươi là ta thứ nhất thấy, cựu nhân khắp thiên hạ, còn phải giống như liệt nhật như thế chói mắt, e sợ cho người khác không biết ngươi đang ở đâu nhân. Nhưng thật ra là ẩn nút chăn án. Vương Thước cười một tiếng, giấu lâu, cũng sắp quên cái gì là chính gương mặt bắt. Lại giấu đi lời nói, tương lai ta có thể ngay cả Thái Dương là dạng gì, cũng sẽ quên mất đi. Vô chi thủy tổ do hỏi, ngươi làm như vậy hạch tâm là cái gì? Có lúc thấy rõ ràng biết, nhưng lại không quá rõ. Chính trị hơn thiệt. Vương Thước cười khẽ, ngươi xem thiên hạ này, có vài người vì danh, có vài người vì lợi. Có thể bất kể như thế nào, dù sao phải đổi như thế chứ. Giống như Phật Tông,

cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với Vương Thước nữa à? Vương Thước đánh cái hà hơi, ba vị đại thiên sư, cộng thêm nhiều cao thủ như vậy. Là một cái nhân cũng thương tiếc a, ngày mai đại khái liền biết. Vô Chi Thủy Tổ nói, rõ ràng cái gì? Rõ ràng bọn họ là ai phái tới, dù là ta đã muốn cái không sai biệt lắm. Vương Thước hoạt động một chút bả vai, ta đi uống miếng nước, tử hình thời điểm, còn thiếu không phải phải nói điểm nói nhảm. Vô Chi Thủy Tổ thiêu mi đạo, thế nào ta thấy, ngày mai lại phải có người chết rồi. Vương Thước nghiêng đầu cười nói, đại lão, kính nhở, ngày mai là tử hình, có thể người không chết sao? Không phải là, tuyệt đối không phải. Vô Chi Thủy Tổ trầm giọng nói, ta cảm giác nói cho ta biết, ngày mai sẽ có còn lại người chết ở nơi này dân chúng trước mặt. Không nói, thiên đô sắp sáng. Vương Thước khoát tay, đông phương chân trời đã trắng bệnh. Vậy đại biểu, sắp có rất nhiều chuyện bùng nổ. Thế không thể đỡ. Chương 897, ta tuyệt không quỷ mà sống. Sắc trời đại lượng, mặt trời lên cao. Thiên uy thành, người người cũng đi ra nhà. Hôm nay là nơi hình nhật, là thiên uy thành phải nói cho thiên hạ này, kẻ phạm ta, chết. Cửa thành mở rộng ra, hơn 10 vị dân chúng đem giới hạn những thứ kia tăng nhân song song đặt ở trên đất trống. Những người đó từng cái thần sắc bi thương, cái trạng thái này, chính là muốn tự sát cũng khó mà làm được. Bên ngoài xem cuộc vui nhân, càng là dâng lên, tạo thành rất lớn vòng vây đem nơi này bao vây. Bọn họ bị kinh hãi, bởi vì thiên uy thành thực có can đảm giết Phật tông môn hạ nhân. Hơn nữa cũng đến trình độ này, người người đều biết, không có đường lui, cũng không khả năng có. Vương Thước một nhóm nhân chậm rãi bước ra, thiên uy thành dân chúng nghiêm túc, hô to, thành chủ. Vương Thước gật đầu, đi tới một chúng tăng nhân trước mặt, tăng nhân bên cạnh phân biệt đứng một vị nam tử, tay cầm một cái đã mài tỏa sáng dao phay. Các ngươi có thể biết tội. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, ta thiên uy thành cùng các ngươi những người này giữa, ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, nhưng là sự thật. Tặc tử. Một vị tăng nhân tức miệng mắng to, ngươi chết không được tử tế, sẽ vĩnh rất á tị địa ngục, đời đời kiếp kiếp gặp địa ngục nỗi khổ. Thạch quái lạnh rên một tiếng, bàn tay trực tiếp bóp nát vị này tăng nhân xương cảm, một cây chủy thủ xuất hiện, trực tiếp đem đầu lưỡi cắt mất. Tăng nhân kia thống khổ gào thét bi thương, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, miệng đầy máu tươi càng làm cho nhân không đành lòng nhìn thẳng. Thấy vậy, những thứ kia xem náo nhiệt rối rít sợ hãi không dứt. Ta đối Phật, cũng không ác ý. Vương Thước cất giọng quát lên, nhưng ta không nghĩ tới là, đến bây giờ bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận mình mắc phải tội. Còn là nói, bọn họ hy vọng ta kiêng kỵ Phật tông uy thế, liền có thể làm cho ta thiên uy thành trên vạn người sinh mệnh với không để ý. Bây giờ ta liền muốn hỏi một chút tất cả mọi người tại chỗ, dựa vào cái gì? Cũng bởi vì Phật tông thế lớn, ta liền muốn mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Bọn họ tùy tiện nói một câu, ta liền muốn quỷ nghe sao. Ta Vương Thước, hôm nay ở nơi này đem lời thiêu minh. Sinh nhi là người, ta tình nguyện đứng tử, ta cũng tuyệt không quỷ mà sống. Nhưng này thế gian liền hết lần này tới lần khác có quá nhiều người, quỷ quá lâu, bọn họ liền bắt đầu quên đứng là một loại gì dạng cảm giác. Ta Vương Thước, không quỷ rồi. Thiên uy thành mọi người giống to, không quỷ. Dẫu có chết không quỷ. Vây xem dân chúng lộ vẻ xúc động, đúng vậy, bây giờ ai nhắc tới Phật Tông, ai dám không hề kính. Tại sao? Bởi vì nhân gia thế lớn. Chính là không cẩn thận giết cha mẹ ngươi, ngươi tìm hẻo lánh khóc hai giọng là được, ai dám cản rỡ. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua bốn phía, cất giọng quát lên, sờ một cái trong lòng các ngươi, hỏi một chút tự các ngươi. Có thể có thân nhân. Có thể có bằng hữu tử không giải thích được, mà các ngươi nói liên tục đi ra dũng khí cũng không có. Suy nghĩ kỹ một chút, là có gì không? Ta Vương Thước thay các ngươi trả lời các ngươi không dám nói ra vấn đề. Vương Thước hét lớn, bởi vì ngươi yếu, bởi vì các ngươi hết thảy đều là phế vật, các ngươi quỷ thói quen. Quỷ thói quen sau đó giá chính là, có tiền chính là gia, có quyền chính là thiên. có thực lực chính là các ngươi không thể không vâng lời thần. Nhưng là các ngươi cũng mẹ hắn quên mất một cái thực tế, đám kia thật cao ở thượng nhân, đều là từ trong các ngươi đi ra. Là các ngươi tạo cho quyền lợi, có thể các ngươi nhưng lại bị quyền lợi thao túng. Ở chỗ này, ta đưa các ngươi hai chữ, đáng đời. Dứt lời, bốn phía dân tình công phẫn, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, ngay cả vương thức tổ tông 18 đời đều mắng mấy ngàn lần. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vương thước cười to, các ngươi liền chút bản lãnh này đi. Cũng chỉ có thể mắng mắng ta đi. Tại sao các ngươi dám mắng ta? Còn không phải là bởi vì ta yếu. Còn không phải là bởi vì ta không đủ ác. Phật tông, thần tông, ma tộc, long thần giáo các ngươi dám như vậy mắng sao? Thử hỏi một câu, nếu như ta bây giờ thì có thể đem các ngươi cũng làm thịt, các ngươi còn dám mắng ta sao? Chỉ một thoáng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ này mới phản ứng được, vương thước có thực lực chế tài bọn họ bất luận kẻ nào. Vương thước xoay người, chỉ hướng thiên uy thành dân chúng, xem bọn họ, suy nghĩ một chút bọn họ đã qua. Bọn họ hèn mọn sống ở trong các ngươi lúc này, lão tàn, sinh hoạt không thể tự lo liệu, còn tấm bé không chỗ dung thân. Các ngươi có nhìn tới liếc mắt sao? Dựa vào cái gì ta chứa chấp? Các ngươi liền có thể tùy ý chửi rủa ta cùng với huynh đệ của ta môn. Liên bởi vì chúng ta yếu sao? Liên bởi vì chúng ta không cai việc vớ vẩn? Liên bởi vì bọn họ hết thảy đều đáng chết sao? Coi như chúng ta cũng thuận các ngươi tâm ý, chết ở chỗ này, đối với các ngươi lại có ích lợi gì? Bốn phía yên tĩnh, rất nhiều người biểu hiện rất sáng thẹn. Đúng vậy, chính mình không nghĩ quản sự tình. Tại sao người khác lại không thể quản? Bọn họ rõ ràng là đang làm chuyện tốt ta. Nhưng ta chính là muốn cho bọn họ giống như cá nhân. Vương thước quát lệnh, ta muốn để cho bọn họ quá hạnh phúc. Các ngươi có thể cho là ta là nhiều tiền đốt, cũng có thể nói ta tiền là giành được. Ta không có vấn đề, chính nghĩa hay lại là tà ác, không phải là các ngươi định đoạt, coi như là thiên vương lão tử ở chỗ này. Hắn cũng không có tư cách mắng ta một câu nói. Bởi vì, ta vương thức đã đứng lên, ta sẽ không giống hơn nữa thứ hèn nhát như thế quỷ dưới đất. Cũng có người cho là, ta là đang lợi dụng nơi này người sở hữu, có thể vậy thì như thế nào? Ta đúng là đang lợi dụng bọn họ. Có thể lại cùng các ngươi có dám quan hệ. Như đã nói qua, ta còn có thể lợi dụng bọn họ làm chuyện gì đây? Ta là để cho bọn họ quỳ ở trước mặt ta hầu hạ ta, ta còn là để cho bọn họ đi bán mạng cho ta đánh liều. Không có, ta cũng không có làm gì, một điểm này không chỉ là chính bọn hắn biết, chính là các ngươi mình cũng lòng biết rõ. Thiên uy thành dân chúng thần sắc kích động, bọn họ hài lòng hiện trạng. Đúng như vương thức từng nói, bây giờ bọn họ giống như người, qua rồi cơm no áo ấm sinh hoạt, qua rồi có tôn nghiêm thời gian. Lần này tử hình, là thiên uy thành người sở hữu quyết định. Vương thước cất giọng quát lên, phàm là có bất kỳ trả thù, ta vương thước một mình gánh chịu. Liệt nhật chính giữa, thạch quái quát lên, tử hình. Một vị thanh niên giơ dao phay lên, đây là hắn lần đầu tiên giết người, mặc dù hắn khủng hoảng, nhưng là hắn cũng rất quả quyết. Hắn phải bảo vệ thuộc về hắn ra, thiên uy thành. Một đao này, hắn phải chặt xuống. Có lẽ là tay run rẩy, có lẽ là tâm run, một đao kia cũng không có chém cổ trùng, mà là chém vào rồi phía sau, dao phay lâm vào trong thịt, xác định tại xương thủy. Bị chặt tăng nhân phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thanh niên khẩn trương rút đao, có thể đao kia nhân bánh tiến vào, chính là muốn rút ra, đều rất không dễ dàng. Vương thước đám người mắt lạnh nhìn nhau, cũng không có lựa chọn hỗ trợ. Còn lại tăng nhân sắc mặt trắng bệnh, cái này không khác nào tử hình trước, còn phải bị cực kỳ tàn ác hành hạ. Làm đao rút ra thời điểm, tăng nhân kia nửa cái mạng cũng đã không có, máu tươi văng đầy thanh niên kia hai tay, ngay sau đó thanh niên kia xuống tới, cơ đao hướng về phía sau đó cảnh chém lung tung. Máu tanh khắp nơi. Vương trưởng môn, hạ thủ lưu tình. Một người nhô lên cao hạ xuống, sắc mặt hiện ra hết mệt mỏi. Có thể thấy là từ rất xa địa phương liều mạng chạy tới.

sẽ bức viên pháp trụ trì, tử cũng phải chết, không chết cũng không phải chết. Nếu không lời nói, sẽ cả đời sống ở hay nay chung, đến lúc đó, Phật tâm giải tán, cái gì cũng sai. Đây mới thực sự là sống không bằng chết ta. Chu Lâm không hiểu nói, có thể mấy câu nói, làm sao lại có thể đem người bức từ đây. Ác ngữ tổn thương người còn khiến người ta cảm thấy tam đông hàn, huống chi là vào lúc này nói chuyện đây. Châu Nhuận cười ha ha, sau đó rụt cổ một cái, bà nội hắn, này thành chủ cũng để cho ta đánh đáy lòng lòng nguội lạnh. Chu Lâm đỡ lao đầu, không hiểu nói, ra ra, kia thành chủ rốt cuộc là muốn làm gì à? Đang làm gì? Châu Nhuận cười hắc hắc, hắn ở tan rã người sở hữu tư tưởng. Chu Lâm nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Châu Nhuận ha ha cười nói, không hiểu chứ. Bây giờ quan niệm thực ra đã thành hình. Không phải là thần chính là Phật, nếu không phải là Long Thần giáo những giáo nghĩa đó, bỏ ra thì có hồi báo. Nhưng là, chúng ta thành chủ, đang ở tan rã xuống toàn bộ quan niệm, một khi loại quan niệm này hoàn toàn tan rã xuống. Ha ha, như vậy thiên hạ, coi như thú vị rồi. Chu Lâm còn muốn hỏi nữa, lao đầu đã không muốn nói nhiều, chỉ là đi về phía trước. Từ hình ngày, Thiên Uy Thành ngoại phát sinh tất cả mọi chuyện, một lần nữa hoành động thiên hạ. Đây là liên tiếp không ngừng phát sinh sự tình, những chuyện này không ngừng đánh thẳng vào mỗi một người tâm thần, khiêu chiến mỗi một người sức chịu đựng. Toàn bộ quá trình đã phát sinh hết thảy, Vương Thước nói mỗi một chữ, đều bị không ngừng truyền bá. Những chuyện này, giống như bắt đầu lật đổ nhân tam quan, khiêu chiến cái thế gian này cực hạn. Rất nhiều người đều bắt đầu suy nghĩ Vương Thước lời nói, lúc trước căm ghét tiếng, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Quy ma sống, hay lại là đứng tử, hay hoặc giả là muốn đứng sống, trở thành mỗi một người không thể không suy nghĩ đề tài. Bọn họ bất kể là ăn cơm, hay lại là nhà ai, đều phải thỉnh thoảng đi thảo luận cái vấn đề này. Chỉ vì, Vương Thước những lời nói đó quá mức rung động. Coi như là không có ở hiện trường nhân, cũng đều có cái loại này chấn nhiếp nội tâm cảm giác. Cũng là từ này một ngày lên, Hàn Sơn tự thực lực đại tổn, luân lạc làm nhị lưu tử miếu. Thậm chí vào lúc này, bắt đầu có người trực tiếp đi Phật Tông môn phái hỏi một cái khái niệm. Ta tin ngưỡng Phật Tông, các ngươi sẽ bảo vệ. Nếu như ta trước thời hạn không có tín ngưỡng Phật Tông, các ngươi đã cứu ta, ta sẽ tín ngưỡng. Như vậy các ngươi có ở đây không biết ta sau đó có thể hay không tín ngưỡng dưới tình huống, sẽ xem xét cứu ta sao? Cái vấn đề này, gần như trở thành một cái tai nạn. Vì vậy vấn đề là một cái chí mạng vấn đề, ngươi nếu nói là cứu, liền có thể hỏi, vậy tại sao không thấy được các ngươi huyền hồ tế thế? Đủ loại kiểu dáng vấn đề không cùng tần suất, lại tỉ như, chúng ta cho tiền nhang đèn, rốt cuộc đi nơi nào? Là cho này chư thiên thần Phật, vẫn chỉ là bị tự các ngươi dùng. Chúng ta cầu nguyện cầu mong thế sự, có từng có chút đáp lại sao? Lao Vương. Như Bách mừng rỡ đến Vương Thước thư phòng, cười nói, thật không thể tin được, nguyên lai mấy câu nói uy lực lớn như vậy. Vương Thước cười nói, có tin tức gì không? Ngươi tung ra ngoài những thứ kia lời bàn. Như Bách cười nói, náo rất nhiều tự miếu trả lời thế nào cũng không đúng, vì vậy khơi dậy vô số dân phẫn. Cho đến bây giờ, ít nhất có 10 ngọn tự miếu bị đẩy ngã. Nhưng bọn họ nhưng lại không có năng lực làm, dù sao không dám động thủ. Vương Thước cười một tiếng, đây không phải là thật tốt sao. Những thứ kia lời bàn, cái thế giới này nhân tự nhiên không suy nghĩ ra, nhưng là hắn Vương Thước có thể. Khắc tổ đan dệt ra những lời đó, sau đó sẽ tìm người âm thầm truyền bá ra ngoài, mọi người sau khi nghe được, cũng nhất thời có chút nghi ngờ, vậy có thể không đi chính mình tham bái tự miếu hỏi sao? Nay hỏi một chút, khả năng cũng chỉ có những đắc đạo đó cao tăng mới có thể trả lời ra một bộ phận. Bởi vì thế giới này rất nhiều thứ, vốn chính là nghịch biện. Cái gì là đúng không? Cái gì là sai? Tất cả đều là cho má. Như Bách Hiếu Kỳ nói, tín ngưỡng không tốt sao? Được. Vương Thước cười nói, có tín ngưỡng dĩ nhiên là chuyện tốt, đi theo chính xác tín ngưỡng đi. xử sự làm người, cũng đều sẽ thuộc về nhất định quy phạm chung. Hiền lành nhân sẽ càng hiền lành, ác nhân cũng sẽ từ thiện. Ngưu Bách gật đầu, giống như cũng là, chúng ta đây làm như vậy. Lời như vậy mấy câu nói. Vương Thước cười nói, làm nhân bắt đầu nghi ngờ thời điểm, mới sẽ đi giải phóng chính mình thiên tính, mới có thể nắm giữ chính mình độc lập suy nghĩ. Này cũng không có sai chứ. Nhân nếu có thể thường nghĩ mình quá, lâu tự nhiên cũng sẽ hiền lành. Tồn tại chính là hợp lý, ta cũng không bởi vì bọn họ chính là sai. Ngưu Bách bừng tỉnh, cho nên, thực ra có tín ngưỡng cũng là đúng không? Nhân khẳng định đều có tín ngưỡng. Vương Thước cười nói, tín ngưỡng người nào đó, một cái tôn giáo, một cái quốc độ, cho dù là một cái thôn. Bởi vì tín ngưỡng, chính là ký thác tinh thần. Nhân tinh thần có gửi gắm, mới sẽ không cô đơn. Ngưu Bách gãi đầu một cái, cười khan mấy tiếng, hỏi tiếp đó, chúng ta còn làm gì? Chờ. Vương Thước khẽ nói, chờ là tốt. Ngưu Bách không hiểu nói, chờ cái gì? Chờ gió êm sóng lặng. Vương Thước cười một tiếng, chờ cuồn cuộn sóng ngầm một khắc kia phát ra một tia âm thanh. Ngưu Bách quát miệng, bây giờ ta không yêu cùng ngươi tán gẫu, luôn một ít nghe không hiểu lời nói. Vương Thước cười ha ha một tiếng, đem trên bàn bản vẽ đẩy tới trước mặt Ngưu Bách, thật sợ không có chuyện làm. Cái này không thì có. Ngưu Bách lại đẩy trở về, xem không hiểu. Ngươi đi phụ trách mua một ít tài liệu kim loại tài liệu, ngoài ra mời điểm luyện khí sư trở lại. Vương Thước cười nói, nhớ, chọn người phải thận trọng, ta muốn đưa cái này hoàn thành. Nói xong, Vương Thước đem một tấm tờ đơn đưa cho Ngưu Bách, dựa theo này bên trên mua là được. Ngưu Bách hồ nghi nói, Lao Vương, vật này làm được hả? Ngươi cũng biết, tông sư đều có thể bay lên không mà đi. Vật này cũng chỉ là một thẳng thắn. Được rồi, đi làm đi. Vương Thước cười nói, hiệu quả sẽ cùng ngươi tưởng tượng tuyệt đối bất đồng. Vị tiền bối này ý nghĩ rất siêu tiền. Hơn nữa này tuyệt đối không phải một loại công thành nỗ. Chỉ tiếc, hắn ở thời điểm thiên hạ thái bình, căn bản là chưa dùng tới vật này. Nếu không lời nói, chỉ là tờ này bản vẽ, liền là bảo vật vô giá. Cũng đủ để cho hắn danh tiếng tăng lên, không người nào có thể vượt qua. Hả, đúng rồi, mua cho ta chút thủy tinh trở lại, tận lực mua thêm một chút. Ngưu Bách đáp ứng một tiếng, vội vã ra bên ngoài chạy đi. Chương 900, kế hoạch tiến hành lúc. Vương Thước thay đổi bề bộn nhiều việc, hắn luôn là tự giam mình ở trong căn phòng, chính mình suy nghĩ chuyện mình. Thiên Uy thành sự tình ổn định, cũng không cần hắn việc phải tự làm. Bên ngoài sự tình, hắn cũng không hỏi nhiều, tựa hồ hết thể đều trong lòng có dự tính. Bên trong căn phòng, có thật nhiều thủy tinh bày ra, trên đất càng là một nhóm cặn bã. Trên bàn, trưng bày rất nhiều trong kính, do thủy tinh chế thành. Trừ lần đó ra, chính là một ít ống sắt. Bây giờ hắn phải làm đồ vật, rất đơn giản, hắn cũng không cần cao cỡ nào tài nghệ, chỉ cần làm được là được. Đó chính là ống nhòm. Cơ bản ống nhòm nguyên lý cũng không khó, thấu kính thêm kính viễn vọng liền có thể, cũng có thể vận dụng lên long kính. Vương Thước đối vật này có thể không có chút nào xa lạ. Chỉ bất quá, trong kính lại cần hắn tới ra tay chế tác, ở chỗ này, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có thủy tinh có thể thay thế. Trừ lần đó ra, bên trong căn phòng cũng nhiều hơn rất nhiều tờ giấy. Hắn ở hoàn thiện vị lao bá kia cấp cho công thành nô bản vẽ, dựa theo chính mình siêu tiền lý niệm, tiến hành sửa đổi, từ đó có thể dễ dàng hơn chế tạo ra. Ngoại trừ tiểu lộ phụ trách đưa cơm bên ngoài, không người sẽ ở đây cái trước mắt đi quấy rầy Vương Thước. Ước chừng thời gian nửa tháng, Vương Thước mới lần đầu tiên ra căn phòng, bên ngoài sớm đã có nhân chờ đợi, là Ngưu Bách cùng Thạch Quái. Thạch Quái ngó dao rác vào trong bên nhìn một cái, trưởng môn, đang làm cái gì đây? Thần thần bí bí. Nhắm lại một cái con mắt, dùng cái này nhìn. Vương Thước đem một cái một nòng ống nhòm đưa cho Thạch Quái. Thạch Quái hiếu kỳ quan sát một phen, đây là cái gì à? Vương Thước cười một tiếng, lại đưa cho Ngưu Bách một cái. Ngưu Bách cũng là hiếu kỳ không được,